Thiên Kiêu Chiến Kỳ 69 chương 673. Bây giờ Chi Lâm gia Lâm Tầm bọn hắn trở về, nhận lấy Tẩy Tâm Phong trên dưới tất cả mọi người hoan nghênh. Loại này rầm rộ lúc trước chưa bao giờ có. Nhìn xem lần lượt từng cách một mang theo hoạt sùng mộ, hoạt cuồng nhiệt, hoạt hưng phấn, hoạt thần sắc kích động gương mặt. Nhìn xem mỗi một cái hoạt quen thuộc hoạt thân ảnh xa lạ, Lâm Tầm nội tâm cũng có một loại khó tả tư vị. 3 năm qua đi, Lâm gia bên trong hoạn rốt cuộc đạt được một loại giải quyết. Mà những cái kia ngoại địch thế lực từ nay về sau cũng không dám tiếp tục đơn giản xâm phạm. Nhớ tới 3 năm này kinh lịch, Lâm Tầm tại chỗ tuyên bố, tại 3 ngày sau đem cử hành Lâm gia thống nhất về sau lần thứ nhất tông tộc hội nghị, từ hôm qua trở về Tử Cấm Thành, lại đến hôm nay. Một đêm chi gian phát sinh quá nhiều chuyện, Lâm Tầm cũng cần thời gian đến một chút xíu tiêu hóa. Vừa mới thống nhất Tẩy Tâm Phong Lâm gia cũng cần thời gian đến tiến hành chỉnh hợp cùng một lần nữa xác lập trật tự mới cùng an bài. 3 ngày thời gian trong chớp mắt, sáng sớm Tẩy Tâm Phong trời còn chưa sáng, Tiểu Ngôn Tửu sớm đã mặc chỉnh tề đẩy cửa đi ra ngoài. Gặp qua quản sự. Tiểu Ngôn quản sự, về sau ngươi nhưng phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta trước kia những huyên đệ này a. Tiểu Ngôn, ban đêm cùng một chỗ uống rượu, ta cố ý theo Ngự Chân Lâu mua trên một cách bàn tốt món ngon, liền chờ ngươi đêm nay đại giá quang lâm. Trên đường đi, một chút tôi tớ nhìn thấy Tiểu Ngôn, từng cách đều là nhiệt tình chào hỏi, hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ nịnh hót hương vị. Tiểu Ngôn chỉ là thần sắc bình tĩnh hắn giọng đáp lại, không có nhiều để ý tới, tựu càng chạy càng xa. Kỳ thực, nội tâm của hắn cũng có chút kích động cùng hưng phấn. Số trước, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu tôi tớ, làm lấy bưng trà đổ nước, tưới hoa làm cỏ việc vặt vãnh. Mà tại hôm qua, hắn bị một vị quý nhân chọn trúng, trực tiếp đề bạt làm một cái quản sự, phụ trách trưởng quản 30 tên tôi tớ tỳ nữ. Đôi này Tiểu Ngôn mà nói, không thể nghi ngờ liền chờ tại một bộ lên trời. Không thể kích động, nhất định muốn ổn trọng. Lúc này có thể ngàn vạn không thể ra một tia sai lầm, Tiểu Ngôn nội tâm khuyên bảo chính mình. Phi một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử. Chỉ là hôm qua lúc làm việc, bị Mã Vĩnh đại quản sự nhìn trúng mà thôi. Thế mà liền để hắn lập tức cũng đưa thân quản sự hàng ngũ. Thật mẹ hắn đi vẫn cứt chó. Làm Tiểu Ngôn rời đi, một chút tôi tớ chua lòng chỗ nói thầm. Sắc mặt ghen tị và cực kỳ hâm mộ là vô pháp che giấu. Cũng có một chút lúc trước cùng Tiểu Ngôn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ qua tôi tớ đã tại suy nghĩ. Về sau nhất định muốn phục thì tốt Tiểu Ngôn. Nói không chính xác cũng có thể mượn cơ hội này trở mình đây hết thảy. Tiểu Ngôn cũng không biết, giờ phút này hắn đã đi tới Mã Vĩnh đại quản sự bên ngoài gian phòng. Hắn cẩn thận sửa sang lại thoáng cái quần áo, sau đó hít sâu một hơi, khom người đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi. Thời gian không dài, cửa phòng đóng chặt mở ra, lộ ra Mã Vĩnh đại chấp sự kia gầy gò thân thể. Tiểu Ngôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mã Vĩnh kinh ngạc. Hắn nhạy cảm phát giác được Tiểu Ngôn lọn tóc bên trên dính lấy một chút hạt xương bạch xương. Rõ ràng đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hôm qua may mắn được quản sự ngài ưu ái, tiểu nhân nội tâm kinh sợ, không biết nên như thế nào cảm ơn báo đáp. Không đợi nói xong, Mã Vĩnh tự ồ một tiếng, ngắt lời nói, ngươi không cần như thế. Ta đề bạt ngươi là bởi vì ngươi làm người nhạy bén lanh lợi, rất có tiềm lực, so những người khác mạnh hơn không ít. Tiểu Ngôn vội vàng xuất ra một cái sớm đã chuẩn bị xong túi trữ vật, cung cung kính kính dùng hai tay đưa đi qua. Quản sự, đây là Tiểu Ngôn một chút tâm ý, còn xin ngài vui vẻ nhận. Ở trong đó chứa 1000 kim tệ, là Tiểu Ngôn những năm này tân tân khổ khổ một viên tích lũy đi lên. Trong lúc khắc đem những tài vật này xuất ra lúc, trong lòng của hắn cũng ầm ầm có chút thịt đau. Nhưng hắn đã không cần thiết, vì về sau tại Tẩy Tâm Phong tốt hơn chỗ dựa, những này trả giá cũng không tính là gì. Đã thấy Mã Vĩnh sầm mặt lại, một bàn tay đem kia túi chứ vật đánh rớt trên mặt đất. Nghiêm Nhị khiển trách quát mắng. Tiểu tử, ngươi đây là tại hại ta. Tiểu Ngôn run lên trong lòng. Sắc mặt soạt địa sát rõ ràng. Có chút chân tay luống cuống. Hắn sao có thể nghĩ đến. Lần thứ nhất cho đại quản sự tặng lễ. Liền sẽ đụng phải chuyện như thế. Mã Vĩnh hít sâu một hơi. Băng lãnh nhắc nhở nói. Nhớ kỹ đây là tẩy tâm phong Lâm ra. Ta xem trọng ngươi tiềm lực. Mà không phải vì để cho ngươi cho ta đưa những đồ chơi này. Ngươi như thật muốn cảm kích ta, liền lấy ra ngươi hết thảy năng lực. Toàn tâm toàn ý là chúc ta Lâm ra làm việc. Còn dám đùa nghịch những này khôn vặt. Ta lập tức đưa ngươi theo tẩy tâm phong đuổi xéo đi. Tiểu Ngôn dọa đến toàn thân run rẩy, càng không yên hơn cùng sợ hãi. Vội vàng kêu lên. Tiểu Ngôn cũng không dám nữa. Mời quản sự tha ta lần này. Mã Vĩnh thần sắc hòa hoãn. Vỗ vỗ Tiểu Ngôn bả vai. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết Tử Cấm Thành. Có bao nhiêu người đoạt vỡ đầu đều muốn vào chúng ta Lâm ra làm nô là bộc. Nhiều đều đếm không hết. Mỗi ngày xếp hàng đều có thể sắp xếp 10 dặm địa chi xa. Bởi vì chúng ta Lâm ra cùng trước kia không giống với lúc trước. Có gia chủ tại. Tự liền lên các loại chờ môn phiệt cũng không dám đến mạo phạm chúng ta. Đây là rất lớn năng lượng không chút khách khí nói. Chúng ta Lâm ra về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Nói không chính xác ngày nào. Liền có thể tái nhập thượng đẳng môn phiệt trong hàng ngũ lúc này. Ngươi như nhận lấy ngươi đưa một chút tiền trinh. Vậy liền cùng chính mình đoạn mất tiền đồ của mình khác nhau ở chỗ nào. Tiểu Ngôn lúc này mới rốt cuộc xác định. Mã Vĩnh quản sự sở dĩ không lấy tiền. Nguyên lai cũng cùng mình ý nghĩ đồng dạng. Là vì về sau tại Lâm gia đứng cao hơn càng ổn đi thôi. Hôm nay là gia chủ tổ chức tông tộc hội nghị thời gian. Tại mực này thời điểm. Chúng ta những này làm xuống người cùng tôi tớ. Ngàn vạn không thể xuất hiện một tia sai lầm. Như hôm nay ngươi biểu hiện được để cho ta hài lòng. Chuyện đã xảy ra hôm nay. Ta tự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mã Vĩnh lúc nói chuyện đã vội vàng hướng phía trước bước đi. Tiểu Ngôn cũng liền công việc đuổi theo. A Lâm Trung chủ quản. Ngày tới sớm không bao lâu. Tiểu Ngôn xứng sờ. Chỉ thấy chính mình sùng bái nhất Mã Vĩnh quản sự. Giờ phút này lại một đường chạy chậm. Mang theo nhiệt tình khiêm tốn nụ cười. Khom người tại triều một vị lão giả hành lễ. Không nói ra được kính cẩn nghe theo cùng tôn trọng. Quản sự hắn Tiểu Ngôn mộng. Trong lòng hắn, Mã Vĩnh tựu tựa như tôi tớ bên trong thần minh đồng dạng quyền hành cực lớn, địa vị cao thượng. Tiểu Ngôn một mực tại trong lòng âm thầm cổ vũ chính mình. Đời này nếu có thể lăn lộn đến Mã Vĩnh quản sự loại kia địa vị, chết cũng không hối tiếc. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Mã Vĩnh như vậy khiêm tốn tư thái, lại mang cho Tiểu Ngôn nội tâm một loại không nói ra được chấn động cùng xung kích. Còn lo lắng cái gì, mau tới đây bái kiến Lâm Trung chủ quản. Mã Vĩnh quay đầu quát lớn Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nội tâm lại như chớp qua một đạo thiểm điện. Rốt cuộc nhớ tới Lâm Trung chủ quản là ai. Đây chính là phục thị tại gia chủ bên người đại nhân vật. Nghe nói Lâm Trung chủ quản còn từng phục thị vượt qua một nhậm gia chủ. Tại tẩy tâm phong địa vị cao dọa người tại tẩy tâm phong những cái kia tôi tớ trong lòng. Lâm Trung đơn giản tựa như thiên thượng nhân vật đồng dạng. Lâm Trung lườm Mã Vĩnh cùng Tiểu Ngôn một chút. Tựu gật gật đầu. Nói. Hôm nay muốn nhấc lên tinh thần. Làm rất tốt. Dứt lời, liền xoay người mà đi. Mã Vĩnh liền vội vàng khom người đưa tiễn. Cho đến Lâm Trung đi xa. Mã Vĩnh lúc này mới nâng người lên cán. Mang theo cảm khái nói ra. Tiểu Ngôn. Nhìn thấy không? Lâm Trung chủ quản mới là ta phấn đấu mục tiêu. Như đời này có thể có lão nhân gia ông ta ba phần năng lực. Ta chết cũng không hối tiếc. Tiểu Ngôn kinh ngạc. Nội tâm lăn lộn chập trùng. Hắn không có nói cho Mã Vĩnh. Theo giờ khắc này. Hắn cũng tương tự đã xem Lâm Trung coi là đời này chỗ khát vọng đạt tới cao phong. Làm Mã Vĩnh mang theo Tiểu Ngôn đi vào tẩy tâm phong chi đỉnh lúc. Cứ việc trời vừa mới bày ra. Nhưng là kia vô cùng trống trải sơn bình địa bên trên. Sớm đã đứng đầy thân ảnh. Bắc Quang, Tây Khuệ, Vân Hành, Phi Phong bốn chi Lâm gia chi thứ tộc nhân đều sớm đã chỉnh chỉnh tề tề chỗ chờ ở nơi đó. Mỗi người đều thần sắc nghiêm túc, không dám nói bừa, lặng lặng chờ đợi. Chỉ có sáng sớm thanh âm gió núi gào thét đang vang vọng. Trừ đây, Phi Vân thôn một đám thôn dân, Lão Điêu, Dương Lăng, Thứ Huyết bọn người cũng đều đã đi tới giữa sân. Thân ảnh lít nha lít nhít, nhưng không có một tia ồn ào cùng hỗn loạn. Bầu không khí lộ ra cực kỳ chi trang túc. Tiểu Ngôn run sợ. Hắn làm tôi tớ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, để hắn đều có chút hô hấp không được khẩn trương cảm giác. Hắn cùng Mã Vĩnh cùng một chỗ, đứng ở đám người tít ngoài rìa khu vực. Tại phiến khu vực này, đồng thời còn hội tụ cách khác một chút tỷ nữ, quản sự cùng người hầu. Để Tiểu Ngôn con mắt đăm đăm chính là, giờ khắc này ở giữa sân phía trước nhất, liền Lâm Trung chủ quản, Bắc Quang Lâm Thị Lâm Hoài Viễn, Tiểu Kha bọn hắn những này tẩy tâm phong bên trên đứng đầu nhất đại nhân vật, cũng đều sớm đã tới. Không có một cách nào đến trễ, cũng không có một cách nào dám xì xào bàn tán. Còn bên cạnh Mã Vĩnh cùng Tiểu Ngôn cũng đồng dạng kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy Bắc Quang Lâm Thị Lão Tổ Lâm Bắc Quang, Tây Khê Lâm Thị Lão Tổ Lâm Tây Khê, cùng Vân Hành Lâm Thị Lão Tổ Lâm Vân Hành. Những này thế hệ trước đại nhân vật lại cũng đều hiện thân, dùng thân phận của bọn hắn đều có thể đăng đường nhập thất, ngồi tham dự lần này tôn tộc áo xám. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại giống như những người khác, đứng tại loại kia đời gia chủ chi uy nghiêm. Nơi này có thể thấy được lốm đốm Mã Vĩnh nội tâm cảm khái. Trong đầu không tự kìm hãm được liền nghĩ tới liên quan tới bản thân gia chủ một chút truyền kỳ chuyện cũ. Nội tâm cũng thản nhiên dâng lên một cỗ không nói ra được sùng mộ. Canh khi sáng sớm ánh dạng đông từ phía trên bên cạnh dâng lên chiếu sáng sơn hà lúc, một đạo trầm hồn tiếng chuông cũng là tùy theo tại tẩy tâm phong chi đỉnh ung dung vang lên. Ở đây tất cả mọi người chấn động trong lòng, thần sắc càng thêm trang túc, mà ánh mắt của bọn hắn thì đều đồng loạt nhìn về phía tẩy tâm đại điện kia thật cao trên bậc thang. Bầu không khí tại thời khắc này đúng là mang theo một cỗ trang nghiêm thần thánh trang trọng cảm giác. Một đạo trội hơn thân ảnh tắm rửa lấy nắng sớm tại vạn chúng chú mục phía dưới theo trong đại điện dạo bước đi ra. Hắn một bộ quần áo màu trắng, tóc đen phiêu dắt, mày kiếm thẳng tắp, thanh tú mà kiên nghị khuôn mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, lẻ loi mà tuyệt trần thân ảnh tại nắng sớm dưới nổi lên hư ảo vầng sáng. Trong thoáng chốc, để cho người ta còn tưởng rằng hắn là một tôn trích tiên. Tiếp theo thánh bên trong đi tới, có được một cỗ chấn động tâm hồn vô hình uy nghiêm. Gặp qua gia chủ giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người đều không ước mà cùng nhau chào. Kia đều nhịp thanh âm như trống to, khuấy động thiên địa ở giữa. Thời khắc này Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhưng trong lòng đang nghĩ, nếu là mình kia chưa từng gặp mặt phụ thân cùng mẫu thân có thể thấy cảnh này, liệu sẽ hội sẽ cảm thấy vui mừng lơ đãng. Lâm Tầm chú ý tới, tại trung bá khóe mắt ngậm lấy một vòng không dễ dàng phát giác nước mắt. Thần sắc hắn ở giữa có hoảng hốt, cũng có kích động, có lẽ cũng là cũng giống như mình. Tại thời khắc này nhớ tới phụ mẫu bọn hắn a trầm mặt hồi lâu, Lâm Tầm lúc này mới hít sâu một hơi, con ngươi đón sáng sớm đại nhật, liếc nhìn toàn trường, chậm rãi mở miệng. Bây giờ chi Lâm gia, cùng trước kia không giống với lúc trước thanh âm bên trong, cũng hiếm thấy mang lên một vòng khuây khỏa cùng tự hào, tựa như cửu thiên kinh lôi quanh quẩn tại thiên địa ở giữa, khuấy động tại trái tim của mỗi người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 69 chương 674 dư ba ảnh hưởng. Tại cùng ngày trong hội nghị, Lâm Tầm tuyên bố rất nhiều chuyện, tỉ như thống nhất Lâm gia chi thứ lực lượng về sau, liên quan tới mỗi một vị Lâm gia tộc nhân an bài chức vụ. Đây là một kiện cực kỳ vụn vặt sự tình phức tạp, liên lụy đến mỗi cái chi thứ lực lượng lợi ích. nhất định phải giải quyết thích đáng. Nếu không liền sẽ chôn xuống rất nhiều nhỏ bé tai họa ngầm. Lâm Tầm đem chuyện này giao cho Lâm Trung toàn quyền xử lý. Bởi Lâm Trung cùng cách khác chi thứ lực lượng các đại nhân vật tiến hành bàn bạc cùng thương nghị. Trừ đây, còn có một số bồi dưỡng Lâm gia thế hệ tuổi trẻ sự vụ an bài. Một lần nữa chỉnh sửa tông tộc điều lệ chế độ an bài. Phát triển cùng củng cố tẩy tâm phong thế lực một chút bố cục các loại chờ chút các loại chờ chút. Đây là một cách đại tông tộc nhất định phải đối mặt các mặt sự tình. Nếu không an bài tốt, về sau sớm muộn xảy ra nhiễu loạn. Còn tốt, những chuyện này Lâm Tầm chỉ cần cung cấp một cách đại cương. Cụ thể sự vụ giao cho những người khác đi làm như vậy đủ rồi. Tại tông tộc hội nghị cuối cùng, Lâm Tầm tuyên bố một kiện vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình. Cái kia chính là Lâm gia chi chủ người thừa kế vấn đề cũng là vào lúc này. Lâm Tầm mới rõ ràng báo cho. Hắn có lẽ không bao lâu liền sẽ rời đi một đoạn thời gian rất dài. Mà vì Lâm gia về sau phát triển, Lâm gia chi chủ vị trí về sau tất nhiên là sẽ giao cho tông tộc bên trong một vị nào đó tộc nhân đến trưởng khống. Đồng thời, Lâm Tầm tuyên bố cạnh tranh Lâm gia người thừa kế chi vị quy tắc, cho thấy đem dùng 10 năm trong vòng giới hạn. Theo Lâm gia bốn chi thứ lực lượng bên trong, tuyển bạc ra một cái có thể đảm đương Lâm gia chức trách lớn người thừa kế trong vòng 10 năm. Bốn chi thứ lực lượng tộc nhân đều có thể tham dự cạnh tranh. Nhưng kết quả cuối cùng lại cần bởi Lâm Trung đến đã định. Mà Lâm Trung thì nắm giữ tôn tộc trọng khí phá toái chi thương. Được tuyển rút ra người thừa kế lúc, Lâm Trung liền sẽ làm tôn tộc người hộ đạo. Toàn lực phụ tá tân tộc trưởng. Chuyện này liên quan trọng đại. Là Lâm Tầm cùng Lâm Trung bọn hắn thương nghị hồi lâu sau mới làm ra quyết đoán. Không có cách, Lâm Tầm nhất định là không có khả năng cả một đời đều tỏa trấn tại Tẩy Tâm Phong. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi giải quyết. Tại dưới bực này tình huống, dùng thời gian 10 năm tới chọn rút ra một cách mới tộc trưởng khai trưởng khống Lâm gia đại cục, không thể nghi ngờ là cách làm ổn thỏa nhất. Mà nên phải biết tin tức này, Lâm gia bốn chi thứ thế lực tộc nhân triệt để sôi trào oanh động. Cả đám đều kém chút không dám tin tưởng. Dù cho là Lâm Bắc Quang, Lâm Tây Khuê, Lâm Vân Hành, những này thế hệ trước đại nhân vật đều từng cách ngẩn người. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm vừa mới tiếp trưởng Lâm gia, đã trải qua rồi là người thừa kế chuyện tiến hành bố cục cùng an bài. Cách này không thể nghi ngờ chứng minh, tại Lâm Tầm trong lòng, hắn đối Lâm gia chi chủ vị trí căn bản cũng không có bất kỳ tham luyến. Cái này khiến rất nhiều đại nhân vật ánh mắt phức tạp. Nếu sớm biết như thế, trước kia bọn hắn ai còn chọn cùng Lâm Tầm đối kháng hết thảy. Đều lỗi tại hắn bọn họ đem quyền hành chi tranh coi quá nặng. Mà đối Lâm gia chi thứ những cái kia tộc nhân mà nói, cả đám đều tâm thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi sục, tràn đầy ý chí chiến đấu. Bây giờ chi Lâm gia sớm đã danh chấn Tử Cấm Thành, uy thế như mặt trời ban trưa. Liền lên các loại chờ môn phiệt thế lực cũng không dám lại dễ dàng mạo phạm. Có thể nói, chỉ cần không xuất hiện cái gì thiên tai, sớm muộn có một ngày, Lâm gia tuyệt đối có thể tái nhập thượng đẳng môn phiệt hàng ngũ. Tại dưới bực này tình huống, ai nếu là có thể chấp trưởng Lâm gia đại quyền, trở thành cái này Tẩy Tâm Phong chủ nhân, vậy đơn giản tựu cùng một bước lên trời không có gì khác biệt. Tại cái này Tử Cấm Thành bên trong, cũng là một cách đủ có thể khiến vô số người kính ấy nhân vật, có thể cùng chân chính thượng tầng quý tộc đại nhân vật bình khởi bình tỏa. Mà dạng này một vị trí, liền đem tại bốn chi thứ lực lượng bên trong sinh ra. Mặc dù thời gian 10 năm không tính ngắn, nhưng ai lại có thể không động tâm. Dù cho là Lâm Hoài Viễn đều thình thịch tâm động không thôi. Còn như Lâm Bắc Quang, Lâm Tây Khuê, Lâm Vân Hành bực này thế hệ trước đại nhân vật, đều đã trải qua rồi trầm tư. 10 năm này bên trong, nên khai thác như thế nào hành động, mới có thể tại riêng phần mình tộc nhân bên trong bồi dưỡng được một cái hoàn toàn có thể gánh chịu nổi Lâm gia chức trách lớn nhân tuyển. Bất quá bọn hắn cũng đều tin tưởng, dạng này cạnh tranh chú định rất khó, cũng rất kịch liệt. bọn hắn bốn chi thứ lực lượng chi gian, chú định ai cũng sẽ không trơ mắt nhìn đối phương tộc nhân bên trong xuất hiện một cái chấp trưởng Lâm gia đại quyền người thừa kế, mà cái này cũng chính là Lâm Tầm làm ra an bài như thế mục đích. Hắn chính là muốn để cái này bốn chi thứ lực lượng cạnh tranh chỉ có như vậy, mới có thể theo tầng tầng khảo hạch cùng tuyển bạc bên trong tuyển ra một cái có thể đủ chấp trưởng Lâm gia đại quyền người thừa kế. Đương nhiên, Lâm Tầm đồng thời cũng an bài Lâm Trung tỏa trấn đại cục, giám sát đây hết thầy. Làm như thế cũng là vì để tránh cho phát sinh ác ý cạnh tranh, lẫn nhau nội chiến cùng tương tàn sự tình. Tông tộc hội nghị kết thúc về sau, Lâm Tầm một người tiến về Tẩy Tâm Phong phía sau núi tổ tử chi địa, một người đứng tại Lâm gia liệt tổ liệt tông trước bài vị, lặng im đứng yên hồi lâu. Kia bài vị bên trên có tầng tổ đạo thần công danh tự, cũng có phù mẫu ra ra cùng một đám thân hữu danh tự, rất quen thuộc cũng rất lạ lắm, bởi vì chưa từng gặp mặt qua. Có thể Lâm Tầm biết rõ, hắn sớm đã dung nhập Lâm gia, dung nhập thân là Lâm gia dòng chính hậu duệ nhân vật bên trong. Một ít chuyện trung quy là cần bởi hắn tới làm, tỉ như vì cha mẹ thân hữu báo thù hoàng hôn mười phần trời chiều như hỏa ánh tà dương. Phía sau núi tổ tử phủ cận thanh u mà yên tĩnh. Làm Lâm Tầm lúc rời đi, nhìn thấy bị cấm túc ở đây Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Phi Phong ba người. Lâm Tầm rất bình tĩnh, nói cho bọn hắn một chút liên quan tới tông tộc trong hội nghị sự tình, sau đó liền phiêu nhiên mà đi. Lâm Thiên Long bọn hắn từng cái xứng sờ tại kia, ánh mắt phức tạp mà thương cảm. Bọn hắn là tội nhân, phạm vào phản bội tông tộc trọng tội, bây giờ bị cấm túc ở phía sau sơn bên trong, cả một đời chỉ sợ đều không thể lại rời đi. Nguyên bản bọn hắn là có không cam lòng cùng oán khí, nhưng khi biết được Lâm Tầm liên quan tới người thừa kế an bài lúc, bọn hắn triệt để nhận mệnh, thậm chí trong lòng đều có chút vui mừng cùng vui vẻ. Bọn hắn biết rõ, tối thiểu chính mình sở tại tộc đàn bên trong, về sau rất có thể sẽ xuất hiện một vị chân chính chấp trưởng Lâm gia đại quyền đại nhân vật, đây chính là hy vọng. Điều này cũng làm cho bọn hắn cam tâm ở chỗ này chuộc tội. Dù là cả đời này tại sám hối bên trong vượt qua, tối thiểu có hy vọng sau đó thời kỳ. Tẩy Tâm Phong bên trên một ngày so một ngày bận rộn, khắp nơi đều là khí thế ngất trời, phát triển không ngừng cảnh tượng. Linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, một mực tại bế quan, tại luyện hóa ma kiếp tán, khôi phục tu vi. Lâm Trung, Tiểu Pha, Chu Lão Tam bọn hắn cũng riêng phần mình có riêng phần mình việc cần hoàn thành, mỗi ngày bận rộn đến độ không gặp được thân ảnh. Lâm ra những cái kia chi thứ lực lượng, Phi Vân thôn các thôn dân, cùng Tẩy Tâm Phong bên trên chiêu nạp tôi tớ tỳ nữ bọn họ, cũng đều bề bộn nhiều việc, mỗi người đều có một loại không nói ra được ý chí chiến đấu. Bây giờ Lâm ra giải quyết bên trong hoạn, đánh lui ngoại địch, trở nên rực rỡ hẳn lên, thật cùng dĩ vãng khác biệt. Tối thiểu tại bây giờ Tử Cấm Thành, tại bây giờ thiên hạ, đề cập Tẩy Tâm Phong Lâm ra lúc, gần như không có không biết, ngược lại là Lâm Tầm trở nên rất thanh nhàn, loại trừ tu luyện liền là tiếp đãi một chút không thể không tiếp đãi khách quý bái phòng. Trong một đoạn thời gian này, Lâm Tầm cũng thân bút viết thư, phân biệt cho Thạc Đỉnh Trai, Thiết Huyết Vương Ninh gia, Bất Đảo Ông Cung Thị Tông Tục, Đông Hải Diệp gia gửi đưa một phần giấy viết thư, dùng cách này biểu đạt một chút chính mình cảm tạ. Dù sao ban đầu ở đối mặt Tần Thương Giáp vị này sinh tử cảnh vương giả đối địch lúc, Thạc Tài Thần bọn hắn đã từng trong bóng tối vì hắn hộ giá hộ tống, loại này đại ân tự không thể quên. Còn như Triệu Thái Lai lại chậm chạp không tiếp tục xuất hiện, phảng phất hắn sớm đã quên tại Ôm Tinh Gối Cư bên trong phát sinh sự tình. Lâm Tầm nguyên bản còn có chút kỳ quái, về sau cũng liền quên đi việc này. Bất quá Triệu Thái Lai không đến, Thanh Lục Học Viện Linh Văn Biệt Viện thủ tịch giáo tập Thẩm Thác Cái này một ngày chợt đến đây bái phỏng. Cũng tại cùng ngày, Lâm Tầm cùng Thẩm Thác cùng rời đi Tẩy Tâm Phong, ngồi một cỗ bảo liễn tiến về Thanh Lục Học Viện. Tính toán ra, theo Lâm Tầm theo Yên Hồn Hải trở về Tử Cấm Thành, đã đi qua sắp tới nửa tháng thời gian. Làm một tên Linh Văn Biệt Viện giáo tập, Lâm Tầm không có kịp thời tiến về Linh Văn Biệt Viện tiếp tục dạy học, đã có vẻ hơi thất trách. Bất quá, dựa theo Thẩm Thác thuyết pháp, đây đều là việc nhỏ, tất cả mọi người có thể lý giải. Làm bảo liễn đi qua Tử Cấm Thành khu vực trung ương lúc, kia cử đại truyền linh quang màn bên trên, ngay tại phát truyền thanh một trận chiến đấu kịch liệt. Một tên quần áo màu trắng thiếu niên cầm trong tay đen nhánh trường thương, tại hư không bên trên kịch chiến sáu vị diễn luân cảnh đại tu sĩ, rực rỡ thần huy va chạm, bộc phát ra kinh khủng khí lưu ba động, lộng lấy chói mắt. Lít nha lít nhít người đi đường đứng yên tại truyền linh quang màn trước, cùng nhau ngửa đầu, nháy mắt một cách không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trận này quyết đấu. Từng cái thần sắc khẩn trương, nín hơi ngưng thần, thỉnh thoảng sẽ còn bộc phát ra giật mình tiếng thét chói tai. Cái này Lâm Tầm khẽ giật mình, cái này không học hỏi là ngày đó chính mình giao đấu Tần Huyền Độ các loại chờ sáu vị diễn luân cảnh đại tu sĩ trận chiến kia. Tin tức này theo nửa cách trước liền bắt đầu phát truyền thanh, đã lặp lại vô số lần, có thể mỗi một lần vẫn như cũ khả năng hấp dẫn vô số người đến đây quan sát, tình huống chưa bao giờ có. Bên cạnh Thẩm Thác giải thích, thần sắc hắn ở giữa mang theo cảm khái. Cho dù là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một trận chiến này chân thực hình tượng lúc, cũng chấn động đến không cách nào tự điều khiển. Mà hiện nay Tử Cấm Thành bên trong, nếu là chưa nghe nói qua trận này quyết đấu, vậy đơn giản tựu không xứng làm Tử Cấm Thành cư dân. Đây chính là một trận chiến này lực ảnh hưởng, cho đến dư ba đều còn tại khuyết tán, trong lúc vô hình cũng làm cho Lâm Tầm bị càng ngày càng nhiều người nhớ kỹ. Công tử thế vô song, quan cách mãn kinh hoa câu này khen ngợi há lại nói một chút đơn giản như vậy. Chỉ cần nhấc lên câu nói này, gần như mỗi người không hẹn mà cùng đều sẽ nhớ tới một cái tên Lâm Tầm. Thậm chí rất nhiều Tử Cấm Thành tu giả đều tại phàn nàn, cho rằng Lâm Tầm danh tiếng quá lớn. Vô luận đi nơi nào, vô luận là tại tửu quán trà tứ, vẫn là tại đầu đường cuối ngõ, chỗ nào đều có thể nghe được cùng gia hỏa này có liên quan sự tình. Thậm chí tựu liền trong thanh lâu nghệ tu ca cơ đều biên soạn các loại liên quan tới Lâm Tầm từ khúc, tranh nhau truyền sướng, để cho người ta dở khóc dở cười. Thẩm huynh, lần này gọi ta tiến về Thanh Lục Học Viện, đến tột cùng là chuyện gì? Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, cuối cùng vẫn nhìn không được hỏi ra. Tại Thẩm Thác mãnh liệt yêu cầu dưới, hắn đã cải biến xưng hô, bắt đầu cùng Thẩm Thác xưng huynh gọi đệ. Tại Thẩm Thác xem ra, Lâm Tầm chỉ dựa vào Linh Văn Tông sư thân phận, tựu đủ có thể khiến bất luận cái gì Linh Vân sư dựa vào. Huống chi bây giờ Lâm Tầm còn là một vị quan cách mãn kinh hoa tuyệt thế thiên kiêu. Nếu là lại để cho Lâm Tầm xưng hô hắn là tiền bối, vậy đơn giản liền là gấp sát hắn Thẩm Thác, tuyệt đối không đảm đương nổi. Thiên kiêu chiến kỳ 69 chương 675 điểm danh khiêu chiến kỳ thật. Thẩm Thác do dự một chút, nói: lần này mời ngươi trở về học viện, cũng là có chút bất đắc dĩ, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Lâm Tầm lông mày nhớn lên, còn có Thanh Lục Học Viện không giải quyết được sự tình. Thẩm Thác cười khổ, lần này cùng trước kia khác biệt, tình huống có chút đặc thù. Sau đó Thẩm Thác đem bên trong ngọn nguồn giải thích một phen. Nguyên lai, ngay tại hôm qua, ở vào cổ hoang vực giới bên trong Thiên Xu Thánh Địa bên trong, có một tôn đại nhân vật dẫn đầu một chút thế hệ tuổi trẻ đệ tử hàng lâm hạ giới, đi tới Thanh Lục Học Viện bên trong. Bọn hắn lần này mục đích là muốn thừa dịp hạ giới bộc phát đại đạo tai biến trước đó, theo Thanh Lục Học Viện bên trong chọn lựa một cái tiềm lực thượng giai hạt giống tốt, mang đi Thiên Xu Thánh Địa bên trong tu hành. Nguyên bản đây cũng là một chuyện tốt, cũng xấu hổ chính là Có lẽ là trước đó Thanh Lục học viện bên trong một chút thiên phú xuất chúng con em sớm đã tiến về cổ hoang vực giới bên trong, giống như từng cùng Lâm Tầm giao thủ qua Cố Vân Đình, giống như Tống Dịch, Bạch Linh Tê, Triệu Dần cái này tuổi trẻ một đời nhân tài kiệt xuất, bây giờ đều sớm đã không tại Thanh Lục học viện. Bây giờ chú trọng lưu tại trong học viện con em, cũng không thiếu thiên phú trác tuyệt hạng người, chỉ là so ra mà nói lại hơi kém một chút hỏa hầu. Tại dưới bực này tình huống, Thiên Xu Thánh Địa người tới đều là có chút thất vọng, cũng đối Thanh Lục học viện sinh ra khinh thị cùng khinh thường. Nguyên bản đây cũng không tính cái đại sự gì, nhưng lại tại hôm nay, Thanh Lục học viện bên trong một ít học sinh lại cùng Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân chi gian sinh ra xung đột. Nói đến đây, Thẩm Thác hai đầu lông mày cũng mang theo một vòng vẻ lo lắng, càng có một loại không nói ra được quấn bách cùng phẫn nộ. Những tên kia quá phách lối, xem ta học viện con em làm kiến hôi, ngôn từ bên trong đều là ngạo mạn cùng chửi bới, không có chút nào khách khí. Sau đó trong học viện học sinh không phục tự cùng bọn hắn sinh ra xung đột. Lâm Tầm hỏi, không tệ, việc quan hệ vinh nhục, ai có thể nuốt xuống khẩu khí này? Thẩm Thác sắc mặt âm trầm, hắn đều một nắm lớn tuổi tác, còn bị tức thành dạng này, có thể thấy được những cái kia Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân khí diễm là nhiều khoa trương. Lâm Tầm hiểu, thử dò xét nói, tại trận này trong xung đột, học viện chúng ta những học sinh kia sẽ không phải? Thẩm Thác sắc mặt trở nên rất xấu hổ, đắng chát gật đầu, không tệ, đều bại. Bị bại rối tinh rối mù. Đầu tiên là bị người khinh thị cùng xem thường, sau đó lại tại trong xung đột bị xem thường mình người đánh bại. Tư vị này hoàn toàn chính xác quá mức để cho người ta biệt khuất cùng mất thể diện. Lập tức Lâm Tầm tự hiểu được Thẩm Thác tâm tình, vỗ vỗ bả vai hắn, khuyên lớn, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, kia dù sao cũng là Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân, mặc kệ nguyện ý thừa nhận hay không, thực lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hắn được chứng kiến Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong, Công Dương Vũ thực lực của bọn hắn, tự nhiên rất rõ ràng những này cổ lão đạo thống truyền nhân không có một cách nào nhân vật đơn giản. So sánh với bọn họ, so sánh Thanh Lục học viện bên trong những học sinh kia, cuối cùng hơi có vẻ kém một chút. Này cũng không phải là Lâm Tầm xem thường, mà là chính hắn tự mình trải nghiệm qua, ở trong lòng vừa so sánh, tự đại khái đánh giá ra dạng này một sự thật. Nhưng mà nghe Lâm Tầm lời an ủi, Thẩm Thác thần sắc càng thêm xấu hổ cùng quẫn bách, nửa ngày mới nói ra, học viện chúng ta học sinh nếu là thua ở Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân trong tay, vậy cũng đúng thôi. Nhưng lúc này đây xuất thủ chỉ là những cái kia truyền nhân bên người tùy tùng. Lâm Tầm khẽ giật mình, trong lòng cũng không nhịn được thầm than, đường đường Thanh Lục học viện học sinh, cái nào không phải từ phủ thí, châu thí, tỉnh thí, quốc thí dạng này khắc nghiệt tầng tầng khảo hạch bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Có thể nói những học sinh kia tự đại biểu cho đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong lớn nhất thiên phú và tiềm lực một đám người, là đế quốc tương lai chi trụ cột. Nhưng hôm nay những học sinh này tại đối mặt khiêu khích cùng khinh thị lúc, lại ngay cả đối phương bên người tôi tớ đều đánh không lại, ngược lại đều bị bại rối tinh rối mù. Cái này hoàn toàn chính xác lộ ra quá mức sỉ nhục cùng mất mặt, cũng trách bất đắc dĩ Thẩm Thác bây giờ thân phận đều sẽ như thế biệt khuất cùng sinh khí. Ngươi cũng biết, sớm tại số trước, chúng ta Thanh Lục học viện bên trong đứng đầu nhất một nhóm học sinh đều đã sớm bị mang đến cổ hoang vực giới, giống như Cố Vân Đình, Triệu Cảnh Văn, Tả Ngọc Kinh, Hoàng Long Thân các loại chờ chút. Thẩm Thác rất phiền muộn, nếu là bọn họ bên trong có người tại, tin tưởng trận này xung đột chắc chắn sẽ không diễn biến đến bực này không chịu nổi tình trạng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, Thẩm Thác nói cũng là không giả. Theo hắn biết, Thanh Lục học viện một cái kia thần bí nhất linh hải bảng bên trên, tự bày ra lấy từng cái có thể xưng kinh thế thiên kiêu nhân vật. Lúc trước Cố Vân Đình đã từng bước vào bảng danh sách này bên trong. Đáng tiếc là, phàm là đưa thân linh hải bảng con em đều đã sớm bị mang đến cổ hoang vực giới bên trong. Đương nhiên, loại trừ linh hải bảng, Thanh Lục học viện còn có một cái chân vũ biệt viện. Trong đó học sinh từng cách đều là có được động thiên cảnh tu vi. Không có một cách nào hạng người tầm thường. Nhưng đồng dạng, những học sinh này cũng đều sớm đã không ở trong học viện. Tại bực này thời điểm, đối mặt thiên su thánh địa truyền nhân khinh miệt cùng khiêu khích, Thanh Lục học viện tình cảnh xác thực tựu có vẻ hơi lung túng. Cũng không trách Thẩm Thác Hội sẽ chạy đến tìm hắn đến giúp đỡ. Chỉ là thân phận của ta là giáo tập, như thế đi hỗ trợ thích hợp sao? Lâm Tầm hỏi. Hắn ngược lại là rất tình nguyện hỗ trợ. Vô luận là Thẩm Thác vẫn là Thanh Lục học viện viện trưởng đều đưa cho hắn không ít trợ giúp. Lâm Tầm từ lâu đem chính mình coi là Thanh Lục học viện một phần tử. Tại mực này liên quan đến học viện vinh nhục vấn đề bên trên, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ai? Đã thấy Thẩm Thác thở dài, thần sắc quái gì nói: cái này ngươi cũng là không cần lo lắng. Bởi vì hắn có chút nói không được nữa. Bởi vì cái gì? Lâm Tầm càng thêm tò mò. Bởi vì bọn hắn trực tiếp điểm tên, muốn bảo ngươi đi qua tiến về một trận chiến. Thẩm Thác nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra tình hình thực tế. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, nhạy cảm phát giác được đối phương khẩu khí chắc chắn sẽ không như thế hữu hảo. Tất nhiên là nói một chút liên quan tới chính mình không dễ nghe. Chỉ là Thẩm Thác không phương diện dứt lời. Ha ha, chỉ bằng bọn hắn cũng có tư cách cùng ta khiêu chiến? Lâm Tầm cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Ngược lại cũng không phải là hắn cuồng vọng, mà là lúc trước hắn liền linh bảo thánh địa chân chính truyền nhân đều giết qua, đâu còn sẽ đi kiêng kỵ một cách khác đạo thống truyền nhân. Nghe Lâm Tầm nói như thế, Thẩm Thác lại có chút cuống lên. Lão đệ, ngươi sẽ không phải không muốn xuất thủ a? Lâm Tầm yên lặng, mắt đen trở nên sâu thẳm, lạnh nhạt nói: công việc khẳng định là muốn giúp, chỉ là liền sợ bọn hắn không có năng lực cùng ta một trận chiến. Đầu tiên nói trước, nếu là không cẩn thận xảy ra nhân mạng, nhưng chớ đem trách nhiệm đều tại ta trên đầu. Thẩm Thác hít sâu một hơi, kinh ngạc nửa ngày, trong lòng phấn chấn vui vẻ sau khi, lại không nhịn được có chút lo lắng. Bởi vì hắn nhưng biết, thiếu niên trước mắt này một khi đồng thủ, cỡ nào chi hung hoành. Đây chính là một vị một lời không hợp liền giết hai đại thượng đẳng môn phiệt bên trong sáu vị diễn luân cảnh đại tu sĩ chủ. A, loại này hung hoành đều là đao thật thương thật, trong núi thây biển máu giết ra tới, không có chút nào mập mờ. Đột nhiên, Thẩm Thác lại có chút mong đợi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 69 chương 676, một bàn tay. Thanh Lục học viện, chân vũ biệt viện, diễn võ trường. Bầu không khí tĩnh mịch, giống như là thủy triều vòng vây tại diễn võ trường bốn học sinh cùng giáo tập bọn họ. Từng cái sắc mặt khó coi, có phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, có thất lạc buồn vô cớ, có môi mím thật chặt môi, sắc mặt tái xanh mà biệt khuất. Tại phủ cận trên bàn tiệc, 7-8 cái học sinh bị thương, hấp hối, có mặt mũi bầm dập, có đứt gân gãy xương, có trực tiếp hôn mê đi qua. Mà tại trống trải trung ương diễn võ trường thì đứng thẳng một tên thanh niên, một đầu tóc xám, dáng người anh vĩ, ưng xem lang cố, có một loại nhanh nhẹn dũng mãnh mà ngoan lệ khí tức. Hai tay của hắn đặt sau lưng, con ngươi lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường, khóe môi ngậm lấy một vòng khinh thường, dùng một loại khinh bạc giọng điệu nói ra: các ngươi còn người nào không phục? Giữa sân lập tức sao động, nam các học sinh đều giận đến trợn mắt tròn soi, răng nhanh cắn nát. Nữ học sinh bọn họ cũng kìm nén đến gương mặt đỏ lên, siết chặt song quyền. Còn như những cái kia giáo tập bọn họ, cả đám đều xanh mặt, không nói một lời. Trận này xung đột bắt đầu đến đã một khắc đồng hồ, chân vũ biệt viện bên trong lần lượt có 8 vị học sinh xuất chiến. Những học sinh này mỗi một cách đều có thể xưng tinh nhuệ, có được động thiên cảnh tu vi. Lúc này lấy sau theo học viện tốt nghiệp, Nếu là tòng quân, tất nhiên sẽ trực tiếp được đề bạt làm thực quyền thống lĩnh cấp nhân vật. Như tại địa phương bên trên, đồng dạng hội sẽ nhảy lên trở thành chúa tể một phương, uy hiếp một phương. Chỉ có như vậy tám vị học sinh lại từng cái cũng làm chàng thảm bại. Từ đầu đến cuối đều không ai có thể chống hơn trăm chiêu bị bại, có thể nói dối tinh dối mù, nhất làm cho ở đây một đám giáo tập cùng học sinh cảm thấy sỉ nhục cùng xấu hổ giận dữ chính là đối thủ chỉ là Thiên Xu Thánh Địa một vị nào đó truyền nhân bên người một tên thiếp thân tôi tớ. Lúc này đứng ở trung ương diễn võ trường liền là kia tôi tớ. Hắn tên là Mục Thanh, chiến lực kinh người, trời sinh vĩ lực. Một cách tôi tớ tựu tựa như vô địch, tại cách này trong diễn võ trường đại phát thần uy, đánh bại bọn hắn trong học viện nhận hết chú mục tám vị phong vân học sinh. Đây hết thảy tựa như một cách muộn côn, hung hăng đập vào những cái kia giáo tập cùng thầy trò trên đầu, cho bọn hắn tự tôn mang đến trước chỗ chỉ có trầm trọng đà kích, căn bản cũng không cần nghĩ. Như chuyện hôm nay truyền đi, đối toàn bộ Thanh Lục học viện danh dự đều sẽ tạo thành khó có thể lường được ảnh hưởng, lệnh làm thiên hạ chế nhạo. Tại sao không ai nói chuyện trung ương diễn võ trường? Mục Thanh mâu con bên trong khinh thường hương vị càng thêm nồng nặc. Đối mặt loại này trần trụi khiêu khích, có học sinh nhìn không được muốn xông ra đi, lại bị bên người giáo tập ngăn lại. Lúc này cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm, chỉ là cứ như vậy làm cho kia Mục Thanh càng thêm khinh thường. Hắn cười nhạo nói: ha ha, trước đó nói các ngươi Thanh Lục học viện học sinh không được, các ngươi còn không phục, cho là chúng ta là tại khinh miệt cùng nhục nhã các ngươi. Bây giờ sự thật các ngươi đều đã thấy được, các ngươi còn có lời gì có thể nói? Đây chính là Thanh Lục học viện địa bàn, bây giờ lại bị một ngoại nhân đứng ở chỗ này diễu võ dương oai, xem thường hết thầy. Cái này khiến những cái kia thầy trò đều là phẫn nộ biệt khuất đến cực hạn. Một ít học sinh đã nhìn không được cảm thấy bi thương. Chẳng lẽ học viện mấy ngàn năm chỗ dựng nên danh dự liền muốn hủy tại một sáng sao? Để cho ta tới. Bỗng nhiên một đạo trầm ngưng thanh âm vang lên, một cái áo bào xám nam tử đứng ra, là Vương Ung sư huyên. Rất nhiều học sinh nhãn tình sáng lên, nhận ra kia áo bào xám nam tử chính là Chân Vũ biệt viện bên trong một vị nhân vật kiệt xuất. Trước đó một mực tại bế quan, nghe nói là muốn xung kích động thiên thượng cảnh, chỉ là ai cũng không nghĩ tới liền Vương Ung cũng bị kinh động đến. Cái này khiến những học sinh kia đều là một lần nữa dâng lên một cỗ hy vọng. Tuyệt đối không thể cùng những học sinh kia phản ứng khác biệt. Ở đây giáo tập thì từng cái biến sắc, nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Phía trước một đoạn thời gian Cố Vân Đình các loại chờ một đám nhân vật tuyệt thế về sau, hiện nay Chân Vũ biệt viện bên trong Vương Ưng có thể tính làm là cao thủ số một số hai. Nếu là hắn một khi cũng thua, vậy lần này trong xung đột bọn hắn Thanh Lục học viện coi như tương đương triệt để bại, lại không ngóc đầu lên được, nhất định thanh danh quét xác. Hậu quả này cũng quá nghiêm trọng, sở dĩ thà rằng không chiến cũng tuyệt đối không thể bại. Như vậy tối thiểu còn có thể tồn tại một tia tưởng niệm cùng chỗ trống. Vũ đạo chi tranh chưa bao giờ thỏa hiệp nói chuyện. Hôm nay ta Vương Ưng thà bại vào đây cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước một bước. Đã thấy Vương Ưng ngôn từ kiên quyết, thần thái kiên định, lúc nói chuyện đã lớn bộ đi tới trong diễn võ trường. Cái này khiến ở đây một đám học sinh đều là phấn chấn, nhao nhao là Vương Ưng chỗ cho thấy khí phách lớn tiếng khen hay. Nguyên bản tính mịt bầu không khí cũng biến thành náo nhiệt. Chỉ là ở đây những cái kia giáo tập thì từng cái âm thầm thở dài. Bọn hắn hiểu rõ Vương Ưng thực lực, muốn đánh bại kia Mục Thanh hy vọng cũng không lớn. Ha ha, nhìn ngươi nhân khí rất cao a, bất quá trong mắt của ta nhiều nhất chỉ bất quá lại nhiều một cái chịu chết. Mục Thanh thần sắc ngả ngớn, vẫn khinh thường. Bớt nói nhảm, đánh rồi mới biết. Vương Ưng rõ ràng cũng nhẫn nhịn một bụng phẫn nộ, thân ảnh lói lên tựu bão hướng sông mà đi. Thân ảnh như một đầu nổ long, khí thế kinh người. Không thể không nói, Vương ưng sức chiến đấu hoàn toàn chính xác rất cao minh. Tối thiểu tại động thiên cảnh bên trong, có thể đủ được xưng tụng nhất lưu nhân vật. Có thể để ở đây sở hữu thầy trò trái tim băng giá chính là vẹn vẹn hơn 100 chiêu về sau, Vương ưng cũng bại hắn bị Mục Thanh một chưởng bổ vào trên thân. Nếu không phải hai tay giúp hắn ngăn trở công kích, chỉ là một chưởng này đều có thể đủ đem hắn mở ngực mổ bụng, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Dù vậy, hai cánh tay hắn cũng bị phế bỏ, xương cốt sụp đổ, cả người bị hung hăng đánh bay, rơi xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, máu nhuộm thanh thạch. Giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ, tính đáng sợ. Sở hữu học sinh đều mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng các loại khổ sở. Liền Vương ưng đều bại, Thanh Lục học viện bên trong còn có ai có thể cùng kia Mục Thanh một trận chiến? Mà những cái kia giáo tập thì đều sắc mặt tái xanh. Bọn hắn không muốn thấy nhất một màn cuối cùng vẫn là phát sinh. Chuyện hôm nay cũng chú định đem không che giấu được, sẽ rất nhanh truyền đi. Khi đó Thanh Lục học viện danh dự coi như toàn bộ xong, có thể trong tay ta chống đỡ hơn 100 chiêu cũng coi như qua loa có thể. Đáng tiếc, người như ngươi tại cổ hoang vực giới bên trong nhiều lắm, liền bái nhập Thiên Xu Thánh Địa tư cách đều không có. Mục Thanh khinh thường toàn trường, hắn dáng người hùng vĩ, tuy là một cái tôi tớ nhân vật, lại có một cỗ cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh ngoan lệ khí thế. Cái này để người ta cũng không khỏi hoài nghi, Mục Thanh đắc như thế cường đại, vậy hắn chủ nhân lại nên cỡ nào cường đại? Một đám giáo tập đều là tâm tình nặng nề, sắc mặt u ám, phẫn nộ biệt khuất đến độ nhanh đến một loại tuyệt vọng bất lực tình trạng. Lúc này, tại diễn võ trường chỗ sâu nhất, có một tòa đài cao. Lúc này kia trên đài cao, chợt vang lên một tiếng rất nhỏ tiếng hừ. Tiếng hừ đến từ một tên đưa lưng về phía mọi người mà ngồi thanh niên. Hắn một bộ kim bào, một đầu tóc vàng, cho dù ngồi cũng cái eo thẳng tắp thẳng tắp, cho người ta một loại sáng chói chói mắt lăng lệ khí thế. Tất cả mọi người biết rõ, hắn tên là Nam Cung Hỏa, chính là Mục Thanh trong miệng công tử, một vị đến từ Thiên Xu Thánh Địa chân truyền đệ tử. Nghe được tiếng hừ, nguyên bản tự phụ mà kiêu ngạo Mục Thanh sắc mặt lập tức biến đổi, cung cung kính kính tiến lên, nói: "Công tử, ta mới vừa rồi là không phải biểu hiện có chút không chịu nổi, chúng ta là tới làm khách, chỗ làm bẩn không tốt." Nam Cung ngọn lửa cũng không có hồi trở lại, thanh âm trầm thấp mang theo một tia đặc biệt tử tính. Mục Thanh tựa như ám buông lỏng một hơi, lập tức tiến lên, một tay lấy nằm trong vũng máu rên thống khổ Vương ưng cầm lên đến, ném cho xa xa những học sinh kia. Sau đó lạnh lùng nói: "Nhìn kỹ hắn, ta cũng không muốn lại làm bẩn địa bàn của các ngươi." Hắn tay áo vung lên, đem trên mặt đất vết máu tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mới hướng Nam Cung Lửa bóng lưng cung kính khom người, trở về trung ương diễn võ trường. Ở đây một đám thầy trò đem một màn này để ở trong mắt, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn lại dám nói Vương ưng sư huyên huyết làm bẩn địa, đây là tại trực tiếp nhục nhã bọn hắn tất cả mọi người sao? Trên đài cao, Nam Cung Hỏa tựa như đối đây hết thầy không hề hay biết, hoặc là nói hắn cho dù đã nhận ra cũng căn bản không muốn để ý tới. Hắn vẫn như cũ đưa lưng về phía mọi người, đang cùng bên người 4-5 cái nam nữ trẻ tuổi một bên uống rượu, một bên trò chuyện, một bộ coi thường ở đây tất cả mọi người tư thế. Kia 4-5 tên nam nữ đồng dạng cũng là đến từ Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Khi nhìn thấy một màn này, bọn hắn chỉ là cười cười, tự thu hồi ánh mắt, cũng tương tự không để ý. Nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, nên uống rượu uống rượu. Loại kia tùy ý tư thái, không phải là không một loại khác kiêu ngạo cùng tự phụ, thể hiện bầu không khí rất vắng lặng, trống vắng buồn bực đến làm cho người thở không nổi. Đúng rồi, cái kia Lâm Tầm tới rồi sao? Trung ương diễn võ trường Mục Thanh lại khôi phục kia một bộ ngả ngớn mà xem thường hết thảy tư thái, thanh âm bên trong lộ ra một tia bất mãn. không phải nói một mình hắn đánh giết 6 vị diễn luân cảnh đại tu sĩ sao, làm sao đến lại thành rụt đầu ô uy. Liền đến đây ứng chiến dũng khí đều không có. Mục Thanh câu nói này vừa ra, tựa như đốt lên thùng thuốc nổ. Để toàn trường sớm đã biệt khuất phẫn nộ ẩn nhẫn đến cực hạn học sinh đều khống chế không nổi tâm tình. Ngươi tính là gì? Cũng xứng chửi mới Tiểu Lâm giáo tập như Tiểu Lâm giáo tập tới. Chỗ này còn có ngươi đứng đấy tư cách nói chuyện, ngươi dám mắng Tiểu Lâm giáo tập rụt đầu ô uy, vô luận nam nữ đều là phẫn nộ. Bây giờ Lâm Tầm sớm đã trở thành bọn hắn chỗ tôn sùng một cái nhân vật truyền kỳ, bị người trong thiên hạ chỗ say xưa vui vẻ nói, bị vô số tu giả chỗ ngưỡng mộ, há có thể bị người chửi bới tựu liền một phần giáo tập cũng đều nhìn không được, nhao nhao lên tiếng chỉ trích Mục Thanh lời ấy chu tâm quá phận tràng diện, lại ầm ầm hơi không khống chế được dấu hiệu. Cái này khiến Mục Thanh nhíu mày, bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng chê cười. Như hắn có can đảm, vì sao cho đến cũng không hiện thân? Hẳn là các ngươi coi là ta có thời gian cùng các ngươi mù hao tổn, hoặc là nói các ngươi Thanh Lục học viện liền chỉ biết mù ồn ào. Ta nói ai nếu không phục tựu đứng ra. Thanh âm này như tiếng sấm khuấy động, truyền khắp toàn trường, lại chế trụ những cái kia chỉ trích cùng xôn xao âm thanh, để một đám thầy trò đều là biến sắc. Đương nhiên các ngươi những này làm giáo tập như thấy ngứa mắt, cũng đồng dạng có thể ra. Ta không để tâm cùng các ngươi cũng chơi đùa. Mục Thanh ánh mắt băng lãnh, lộ ra khinh thường. Câu nói này tựu lộ ra thật ngông cuồng. Nguyên bản hắn một cách tôi tớ mà thôi, dám như thế tứ không kiêng sợ chỗ miệt thị cùng nhục nhã bọn hắn, đã đủ để cho người ta phẫn nộ. Mà hắn lại vẫn trực tiếp điểm tên muốn cùng bọn hắn Thanh Lục học viện giáo tập đối chiến. Loại này ngông cuồng tư thái, để ở đây các học sinh tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung. Thanh Lục học viện giáo tập bên trong không thiếu diễn luân cảnh tồn tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm ra như thế bôi nhỏ thân phận sự tình. Coi như dạng này bị Mục Thanh một cái tôi tớ chỉ vào cái mũi khiêu khích, cũng làm cho sắc mặt của bọn hắn khó coi đến cực hạn. Ha ha, Mục Thanh cười lên. Xem ra cái này Thanh Lục học viện quả nhiên khiến người ta thất vọng, đều không có một cách nào có thể chịu được đập vào mắt hạng người. Ta cũng không khỏi hoài nghi, kia được xưng quan cách mãn kinh hoa Lâm Tầm, chỉ sợ cũng một cách lừa đời lấy tiếng hạng người, không đáng nhất sái. Không cho phép ngươi nói như vậy. Chúng ta Tiểu Lâm giáo tập lúc này, một đạo phẫn nộ gào thét truyền ra. Chỉ thấy một cái tiểu mập mạp thiếu niên xông ra, giống như liều mạng đồng dạng, điên cuồng hướng Mục Thanh phóng đi. Kia rõ ràng là tiểu mập mạp Lưu Huy, một cái bính tử lớp số 9 học sinh. Bản thân hắn chỉ là Linh Vân Sư mà thôi, thực lực so với Mục Thanh căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Nhưng lúc này, nghe tới Mục Thanh liên phiên nhục nhã bọn hắn Tiểu Lâm giáo tập, hắn lại không kiểm soát, phẫn nộ muốn phát điên, muốn cùng Mục Thanh liều mạng giáo tập. Bọn họ quá sợ hãi, tựu liền những học sinh kia cũng đều trở tay không kịp, làm muốn ngăn cản lúc, đã tới không bằng. Mục Thanh đôi mắt bên trong nổi lên một vòng hàn mang. Thứ gì? Một con run rế tiểu gia hỏa cũng dám đứng ra cùng chính mình liều mạng, quả thực là chán sống. Hắn quyết định ra tay độc ác, cho tiểu tử này một cách cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Ông một vòng màu đen nhánh quang trạch tại năm ngón tay đầu ngón tay lượn lờ. Mục Thanh đứng thẳng bất động, liền đợi đến tiểu mập mạp Lưu Huy đến đây chịu chết. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa sân, ngăn tại tiểu mập mạp Lưu Huy trước người. Ừ, Mục Thanh nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia là một người mặc quần áo màu trắng thiếu niên, dáng người trội hơn, mắt đen trầm tĩnh, khí chất cũng là không tầm thường. Chỉ là Mục Thanh rất nhanh liền xem thường theo trên người thiếu niên này, hắn không có phát giác được bất luận cái gì quá mức đặc biệt địa phương. Ai mẹ hắn còn cản ta buông ra, lão tử muốn cùng hắn liều mạng. Tiểu Lâm giáo tập há lại hắn loại này cẩu đồ vật dùng nhục nhã. Tiểu mập mạp Lưu Huy gầm thét, hai mắt chính muốn phun lửa. Hắn đang cuồng nộ, căn bản không có chú ý tới trước mắt là ai. Ngươi tiểu tử thúi này, ngay cả ta cũng không nhận ra. Một đạo dở khóc dở cười thanh âm quen thuộc bên tai bên vang lên, để tiểu mập mạp Lưu Huy sững sờ, giống như tìm về hồn đồng dạng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một tấm quen thuộc thanh tú khuôn mặt. Cái này khiến hắn đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt, lẩm bẩm nói: trời ạ, lão tử có phải hay không tức giận đến hoa mắt? Làm sao giống như nhìn thấy ruột ba hắn sau đầu muôi bị đập một cái. Hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, lần sau còn dám ngay mặt ta nói thô tục, không tha cho ngươi. Mà lúc này, ở đây một đám giáo tập cùng học sinh cũng đều sửng sốt. Bọn hắn đang phẫn nộ, tuyệt vọng, bất lực, cảm xúc đều là ở vào trạng thái mất khống chế. Cho nên khi nhìn thấy kia một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn tại tiểu mập mạp Lưu Huy trước người lúc, cũng đều không dám tin tưởng, nhất thời đều có chút choáng váng. Mục Thanh không có chú ý tới những này, hắn chỉ nghe được cái kia con kiến hôi tiểu mập mạp vừa rồi lại mắng hắn cẩu vật tiểu tử, cút nhanh lên, hôm nay ai tới đều cứu không được cái này tiểu tạp toái. Trong tiếng hét vang, Mục Thanh thân ảnh lói lên, một trường hướng Lưu Huy đỉnh đầu bổ tới, sát cơ quanh quẩn, đã xuống tay độc áp. Trước đó hắn đánh cho Thanh Lục học viện cùng thế hệ bên trong vô địch thủ, để những cái kia giáo tập cũng dám giận không dám nói, uy phong bậc nào cùng bễ nghễ. Có thể lại bị một cách liền động thiên cảnh đều không phải là tiểu mập mạp ở trước mặt nhục mạ. Nếu không giết hắn, Mục Thanh uy nghiêm gì tồn oanh hư không nổ đùng, đáng sợ trưởng phong tràn đầy lấy ô quang, phô thiên cách địa, đáng sợ đến cực hạn, để ở đây thầy trò lập tức đều theo xứng sờ trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Sau đó bọn hắn liền thấy cả đời đều khó mà quên được một màn tại cách này cấp tốc thời khắc. Ngăn tại tiểu mập mạp Lưu Huy trước người Lâm Tầm, vẹn vẹn tiện tay một bàn tay đánh ra, bịch một tiếng, Mục Thanh tựa như một con ruồi tựa như bị hung hăng quất bay ra ngoài. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 69 chương 677 trực tiếp phế đi. Bành một tát này, thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, giống như một trường đánh vào đống cát bên trên. Mà Mục Thanh cũng giống đống cát đồng dạng, vèo một cách bay rớt ra ngoài. Tiểu mập mạp Lưu Huy mộng, ở đây một đám giáo tập cũng mộng. Trước đó Mục Thanh tư thái cực cao, khinh thường quần hùng, mặc dù là một tên tôi tớ, lại ngay cả bại Thanh Lục học viện bên trong một đám học sinh cao thủ. Hắn ngôn từ khinh miệt, dáng vẻ ngạo mạn, để ở đây một đám giáo tập đều là phẫn nộ biệt khuất đến cực hạn. Mà chính là như vậy một cái kiêu hoành gia hỏa, lại giống như con ruồi tựa như bị một bàn tay tựu cho xoay bay ra ngoài. Cái này lộ ra quá mức lực rung động. Lâm Tầm lại cũng không ngẩng đầu lên, vỗ vỗ tiểu mập mạp Lưu Huy bả vai, còn đứng ở muốn ăn đòn không thành nhanh đi về. Tiểu Lâm giáo tập thật là ngươi. Lưu Huy kích động đến khuôn mặt chuyển hồng, tiểu tử ngươi thật đúng là bút tích. Lâm Tầm cười cười, tiện tay một sách liền đem Lưu Huy ném ra diễn võ trường. Thật là tiểu Lâm giáo tập lúc này, ở đây một đám giáo tập đều là theo chấn động choáng váng trạng thái bên trong thanh tỉnh, triệt để dám tin tưởng. Thật là Lâm Tầm đến rồi, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nhưng cùng này đồng thời, một đạo gầm thét vang vọng, đã thấy bị đánh bay đi ra Mục Thanh đã bảo hướng sông mà tới. Hắn toàn thân ô quang tràn đầy, thần sắc xanh xám, trong con ngươi đều là tức giận, tựa như vẫn không tin tưởng vừa rồi chính mình sẽ bị một trưởng tựu đánh tan. Oanh, hắn thân ảnh oanh minh như kinh lôi, uy thế cực kỳ khiếp người. Bàn tay ở giữa lượn lờ lấy từng sợi màu đen thần hà đạo vận, ầm vang hướng Lâm Tầm đánh ra mà đi. Nơi này hư không chấn động, loạn lưu văng khắp nơi, hình tượng đáng sợ. Có thể dùng người hầu thân phận, tại bây giờ Chi Thanh Lục học viện bên trong quét ngang một đám học sinh cao thủ. Cái này Mục Thanh đích thật là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật hung áp. Chỉ là nương theo lấy bịch một tiếng vang trầm, Mục Thanh cả người lại bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã nhào trên đất. Hắn mắt nổi đom đóm, toàn thân run rẩy, khí huyết quay cuồng, khó chịu kém chút ho ra máu. Mà Lâm Tầm đứng ở nguyên địa, nửa bước không động, chỉ là tiện tay đánh ra một chưởng mà thôi. Cũng chính là hắn loại này tùy ý tư thái, tôn lên Mục Thanh càng thêm không chịu nổi. Để toàn trường lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tiểu Lâm giáo tập hắn cũng quá mạnh, một ít học sinh chấn động nghẹn ngào. Bọn hắn đối Lâm Tầm có được tuyệt đối tự tin. Nhưng đồng dạng, theo bọn hắn nghĩ, Mục Thanh thế nhưng không phải một cách bình thường nhân vật. Vốn cho là, cho dù là Lâm Tầm xuất thủ cũng cần phí một chút gấp, ai có thể nghĩ tại Tiểu Lâm giáo tập trước mặt, kia vừa rồi kiêu hoành không ai bì nổi Mục Thanh, lại lộ ra như thế chi không chịu nổi tương phản quá lớn. Cái gì gọi là quá mạnh? Tiểu Lâm giáo tập một mực giống như này mạnh mẽ quan cách mãn kinh hoa bực này danh hào, há lại gọi bậy một chút nữ học sinh tranh luận. Các nàng kích động đến hai mắt sáng lên, cái má tràn ngập đỏ ửng, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đơn giản sùng mộ đến cuồng nhiệt tình trạng. Tựu liền những học viện kia giáo tập cũng thở dài một cách ngột ngạt, vui vẻ ra mặt. Lâm Tầm biểu hiện được càng mạnh, bọn hắn Thanh Lục học viện vãn hồi mặt mũi lại càng lớn. Chỉ là, dù cho là bọn hắn đích thân mắt thấy Lâm Tầm lực lượng, cũng không nhìn được một trận run sợ. Quả nhiên, cũng chỉ có bực này nhân vật mới có thể lẻ loi một mình liên sát sáu vị diễn luân cảnh đại tu sĩ. A, giữa sân yên lặng, bầu không khí trở nên lửa nóng, âm thanh ủng hộ liên tiếp vang lên. Lâm Tầm đến, để ở đây một đám thầy trò đều sôi trào. Ngươi liền là Lâm Tầm? Mục Thanh từ dưới đất bò dậy, sắc mặt khó xử, mang theo một vòng kinh nghi cùng ngưng trọng. Liên tục hai lần bị Lâm Tầm hời hợt đánh tan, Mục Thanh liền là lại ngu xuẩn cũng ý thức được lần này đụng phải cọng rơm cứng. Lâm Tầm không nói, mắt đen lạnh nhạt bình tĩnh. Hắn rảo bước tiến lên, nói: tựu ngươi dạng này mặt hàng cũng dám chạy tới Thanh Lục học viện? Dương oai một cỗ vô hình uy thế khuyết tán, để Mục Thanh toàn thân cứng đờ, kém chút ngạt thở. Tựa như trông thấy một tòa nguy nga sơn nhạc áp bách mà tới. Hừ, cái gì Dương oai, chúng ta chỉ là luận bàn. Các ngươi Thanh Lục học viện con em rất bất kham. Chẳng lẽ ta nói có lỗi? Mục Thanh hừ lạnh, cố nén nội tâm hồi hộp. Chính diện Lâm Tầm, hắn đến từ cổ hoang vực giới, tuy là thiên su thánh địa chân truyền đệ tử Nam Cung Hỏa bên người tôi tớ, có thể hắn tự tin, tại cái này hạ giới bên trong cũng không có ai dám bắt hắn thế nào, có đúng không? Vậy chúng ta cũng tới luận bàn một chút. Lâm Tầm tiến lên, đi lại thong dong, thần sắc hắn lạnh nhạt, lại có một cỗ khí thôn sơn hà khí thế. Ngươi Mục Thanh kinh sợ, hắn vừa kêu ra một chữ cũng cảm giác thấy hoa mắt, cái cổ tựu bị nắm lấy, cả người tựu bị cầm lên đến hô hấp đều khó khăn, chớ nói chi là nói chuyện. Quá mạnh! Mục Thanh trong lòng sợ hãi. Trước đó khi hắn nghe nói một chút liên quan tới Lâm Tầm nghe đồn lúc, trong lòng còn không tin, tưởng rằng cố ý khoa trương, nghe nhầm đồn bậy. Có thể Mục Thanh ý thức được chính mình đoán sai, đáng tiếc hắn giờ phút này đã vô lực giãy giụa, giống như tiểu cây tựa như bị nắm chặt cổ cầm lên đến, mà hậu thân thể giống như cọp gỗ đồng dạng, bị hung hăng ném xuống đất, mảnh xương cốt sụp đổ trầm đục truyền ra. Mục Thanh toàn thân chảy máu, toàn thân kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một kích này đơn giản quá độc ác, để một đám thầy trò đều thấy đau đến hoảng. Chỉ bằng chút năng lực ấy, cũng nói bừa muốn khiêu chiến ta? Lâm Tầm thở dài, hình như có chút ít thất vọng, hoặc là nói có chút không vừa ý. Thôi, nơi này dù sao cũng là ta Thanh Lục học viện, giết ngươi ngược lại là sẽ để cho ngoại giới cho là chúng ta khi dễ người. Vậy liền phế bỏ ngươi tu vi, lấy đó trừng phạt. Nói, hắn một cước nâng lên. ngươi dám? Mục Thanh hoảng sợ mà phẫn nộ, triệt để hỏng mất. Sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm lại áp như vậy, lại muốn phế đi hắn? Dừng tay giờ khắc này, ngồi tại trên đài cao nói chuyện trời đất Nam Cung Hỏa cũng rốt cuộc vô pháp khoanh tay đứng nhìn, phát ra tiếng ngăn lại. Răng rắc, đã thấy Lâm Tầm căn bản cũng không để ý tới. Một cước xuống dưới, một cỗ lực lượng hùng hồn xuyên thấu qua mũi chân khuyết tán mà ra, nhất cử hủy đi Mục Thanh thể nội động thiên ngươi. Ngươi Mục Thanh đồng tử khuyết trương, vẫn không dám tin tưởng, tựa như phát ra thanh âm mang theo rung động túc, hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng hương vị. Tu vi bị phế, vậy nhưng so giết hắn đều khó chịu, dù là còn sống, từ nay về sau cũng nhất định là một tên phế nhân. Một tên phế nhân nhất định là không có bất kỳ cái gì giá trị. Tê ở đây thầy trò cũng đổ hút khí lạnh, bị Lâm Tầm thủ đoạn chấn nhiếp. Kia Mục Thanh tuy là tôi tớ, mà dù sao đến từ cổ hoang vực giới, là Thiên Xu Thánh Địa chân truyền đệ tử Nam Cung Hỏa bên người tôi tớ, cứ như vậy bị Lâm Tầm gọn gàng chỗ phế bỏ, thù này tự kết có chút lớn. Nơi xa trên đài cao, dùng Nam Cung Hỏa cầm đầu một đám Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân đều sớm đã lần lượt đứng dậy, đem ánh mắt nhìn về phía trung ương diễn võ trường Lâm Tầm trên thân. Trước đó bọn hắn đưa lưng về phía mọi người, uống rượu nói chuyện phiếm, dáng vẻ tùy ý, lại là một loại kiêu ngạo cùng tự phụ thể hiện, hồn nhiên không đem ở đây một đám thầy trò coi ra gì. Mà làm Lâm Tầm xuất hiện, không khách khí chút nào phế bỏ Mục Thanh tu vi, cách này khiến bọn hắn nghĩ thờ ơ lạnh nhạt cũng khó khăn. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Mục Thanh tuy là tôi tớ, mà dù sao cùng bọn hắn cùng một chỗ đến đây, là Nam Cung Hỏa bên người tôi tớ. Mục Thanh bị phế sạch, cách này cùng đánh bọn hắn mặt khác nhau ở chỗ nào? Ngươi chính là Lâm Tầm. Nhìn ngươi tại cách này hạ giới bên trong không chỉ là danh khí lớn, liền tính khí cũng rất lớn a. Nam Cung Hỏa bên cạnh, cả người khoác trên vai áo choàng, thắt lưng triển mãng long mang, bộ dáng khôi ngô cao ngạo thanh niên lạnh lùng mở miệng. Hắn tên là Nhiễm Trần, cùng Nam Cung Hỏa đồng dạng, là Thiên Xu Thánh Địa chân truyền đệ tử. Có thể trở thành Thiên Xu Thánh Địa chân truyền đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là có thể xưng tuyệt thế, tài hoa xuất chúng thiên kiêu nhân vật. Không chỉ Nhiễm Trần, Nam Cung Hỏa, bên cạnh cách khác mấy cái trẻ tuổi nam nữ đều là thuộc về loại nhân vật này. Đối mặt chất vấn, Lâm Tầm tựa như không hề hay biết. Hắn một cước đem trên mặt đất Mục Thanh đạp bay ra ngoài, sau đó tay áo vung lên, đem trên mặt đất vết máu dọn dẹp thoáng cái, lúc này mới nói ra: máu của hắn ô uế ta Thanh Lục Học Viện địa, hơi thi trừng phạt. Có thể nào gọi tính khí đại? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhiễm Trần, nói: làm sao, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Ở đây thầy trò trong lòng xúc động, ý thức được Lâm Tầm đây là tại cho vừa rồi bị thua Vương Ưng đòi công đạo. Dù cho là đối mặt Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân, thái độ của hắn cũng tuyệt không khách khí. Nhiễm Trần sầm mặt lại, đang chờ mở miệng, tựu bị Lâm Tầm trực tiếp cắt ngang: có ý kiến cũng kìm nén, ta cũng không có tâm tình cùng ngươi thảo luận ai đúng ai sai vấn đề. Lập tức Nhiễm Trần tức giận đến mặt đều hóa xanh. Hắn nhưng là Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân, dù cho là tại cổ hoang vực giới bên trong, cũng là thế hệ tuổi trẻ vang danh xa gần nhân vật phong vân. Nhưng hôm nay tại cách này hạ giới, lại liên tục vấp phải trắc trở, bị người khiêu khích, cái này khiến hắn làm sao có thể không giận? Thật đúng là không biết sống chết. Ha ha, thú vị, hạ giới bên trong lại còn có người như thế có đảm phách, có thể thực hiếm thấy a. Đáng tiếc là bình thường như loại này người chết cũng nhanh nhất. Cho ngươi một cái cơ hội, cùng chúng ta xin lỗi, chỉ cần ngươi có thể lắng lại chúng ta lửa giận, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng cũng không sao. Bên cạnh mấy cái kia Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân cũng lần lượt mở miệng, ngôn từ cứ việc tùy ý, lại lộ ra một cỗ cao cao tại thượng nhìn xuống hương vị. Chỉ là Nhiễm Trần lại hình như có chút ít bất mãn. Nói, tha hắn một lần vậy nhưng lợi cho hắn quá rồi. Loại người này nếu không giết, để cho ta về sau lại trong tông môn như thế nào chỗ dựa xa xa một đám thầy trò gặp đây. Lại là phẫn nộ vừa lo lắng. Bất kể như thế nào, Thiên Xu Thánh Địa tựa như cửu thiên chi thượng chiếm cứ quái vật khổng lồ. Dù cho là Thanh Lục Học Viện, đều không thể tới đối kháng, cũng không dám đi trêu chọc. Bây giờ, nhìn thấy Nam Cung Hỏa bọn hắn đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm, nói gần nói xa đều biểu chảy ra không có ý định đơn giản buông tha Lâm Tầm ý tứ. Cái này khiến những cái kia thầy trò làm sao không lo lắng, đã thấy Lâm Tầm người không việc gì đồng dạng. Hai tay đặt sau lưng đứng ở đó, tựa như đang trầm tư cái gì, cũng không lên tiếng. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng chưa từng toát ra nhượng bộ ý tứ. Mục Thanh chết rồi, không quan trọng. Dù sao chỉ là cái người hầu. Chỉ là, ta trên danh nghĩa trung quy là chủ nhân của hắn. Nếu không giúp hắn đòi lại một điểm công bằng, ngược lại lộ ra ta vô năng. Lúc này, Nam Cung Hỏa mở miệng. Hắn một bộ kim bào, một đầu tóc vàng, toàn thân rực rỡ ngời ngời, đứng ở đó tựa như một vòng nắng gắt lóa mắt. Chỉ là hắn giờ phút này thần sắc lại có vẻ đạm mạc mà lãnh khốc, có một loại bức người áp bách khí thế. Ta có thể cho ngươi một cách chuộc tội cơ hội, quy hàng tại ta, xung làm bên cạnh ta tôi tớ, là ta hiểu mệnh. Chuyện này liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nam Cung Hỏa ngôn từ bình tĩnh, ánh mắt sán lạn như chùm sáng màu vàng ấm, nhìn chằm chằm Lâm Tầm, có một loại mệnh lệnh hương vị. Cái này khiến một đám thầy trò đều là sắc mặt khó coi. Để Lâm Tầm xung làm tôi tớ, cái này cùng nhục nhã khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, Nam Cung sư huyên vẫn là mềm lòng, lần này cũng quá dễ nói chuyện. Tiểu tử, ngươi còn không tranh thủ thời gian cúi đầu cảm kích, có thể đi theo Nam Cung sư huyên bên người hiểu mệnh. Đây chính là người khác đều tha thiết ước mơ quý giá tạo hóa. Nam Cung Hỏa bên người, một cách mọc lên một đôi tử đồng, khí chất yêu dị. Nam tử cười khẽ một tiếng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 69 chương 678 cái mông nở hoa. Bây giờ Lâm Tầm tuyệt đối được xưng tụng đế quốc chi thiên kiêu, trong thế hệ tuổi trẻ nhất chi độc tú, không người có thể so. Có thể Nam Cung Hỏa há miệng ra liền muốn để Lâm Tầm quy hàng, xung làm tôi tớ đến chuộc tội, đây không thể nghi ngờ là đối Lâm Tầm một loại trà đạp cùng nhục nhã. Cho dù ai nghe được, chỉ sợ đều sẽ phẫn nộ. Nhất làm người ta phẫn nộ chính là kia mắt tím thanh niên còn to tiếng không biết thẹn chỗ nói, Lâm Tầm như hướng Nam Cung Hỏa quy hàng, là họ không phải là phúc, chính là người khác tha thiết ước mơ cũng không chiếm được tạo hóa. Cái này khinh người quá đáng. Ở đây thầy trò tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi. Những này Thiên Xu Thánh Địa gia hỏa thật đúng là cuồng vọng ngạo mạn đến cực hạn. Mắt tím thanh niên lại một mặt vô tội, một bộ không hiểu bộ dáng. Các ngươi vì sao tức giận như vậy? Chúng ta đã rất rộng lượng cùng dễ dàng tha thứ. Như đổi lại trước kia, chỉ bằng hắn phế bỏ Mục Thanh điểm này, nhất định phải lấy cái chết chuộc tội. Bên cạnh hắn Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân đều là cười khẽ không thôi. Tất cả mọi người đã nhìn ra, bọn gia hỏa này rõ ràng liền là tại dùng loại phương thức này đến nhục nhã Lâm Tầm. Cái này khiến bọn hắn đều là lòng đầy căm phẫn. Giữa sân duy chỉ có Thẩm Thác các loại chờ giải rác mấy người thần sắc bình tĩnh, mang theo một chút thương hại. Bọn hắn chợt nhớ tới, ban đầu ở đế hậu 300 tuổi thọ yến bên trên lúc, Lăng Thiên Hầu đã từng nói qua lời tương tự, muốn để Lâm Tầm vì hắn hiểu mệnh. Kết quả Lăng Thiên Hầu bị đánh đến đại chúng quỳ xuống xin lỗi, liền một đám quý tộc đại nhân vật đều ngăn không được. Mà Lâm Tầm đã trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, từng tự tay chém qua 6 vị diễn luân cảnh đại tu sĩ, mà đối phương lại vẫn dùng tương tự một loại cao cao tại thượng tư thái đến để Lâm Tầm quy hàng. Kết quả kia nghĩ đến cách này, Thẩm Thác thần sắc càng thêm thương hại. hắn biết rõ. Y theo Lâm Tầm tính cách, có thể tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ cái gì cổ hoang vực giới. Còn như Thiên Xu Thánh Địa, chỉ sợ cũng vô pháp cho Lâm Tầm mang đến cái gì uy hiếp. Quả nhiên, chỉ thấy đứng ở trung ương diễn võ trường Lâm Tầm bỗng nhiên mỉm cười. Ánh mắt quét mắt Nam Cung Hỏa, Nhiễm Trần, mắt tím thanh niên bọn người. Nói, các ngươi rất không tệ. Tối thiểu tại thời khắc này thành công đưa tới của ta một tia lửa giận. Chỉ là cái gì kia mắt tím thanh niên nhíu mày, mang theo khinh thường hỏi. Lâm Tầm nghiêm túc nói ra, ta rất hoài nghi các ngươi có thể hay không chịu đựng lấy ta cái này một tia lửa giận. Tựu tựa như nghe được một cái chuyện cười lớn. Vô luận là mắt tím thanh niên, vẫn là Nhiễm Trần bọn người, đều là nhìn không được cười khẽ. Nam Cung Hỏa khóe môi cũng là nổi lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Chợt, hắn lạnh lùng nói. À, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Ngươi một tia lửa giận đến tột cùng có bao nhiêu lời hại. Có thể đốt sập thiên không sao? Lời này vừa nói ra, mắt tím thanh niên bọn hắn cười đến càng thêm tứ không kiêng sợ. Đốt sập thiên không không thực tế, bất quá đem các ngươi tất cả đều hóa thành cho tàn, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Các ngươi nếu không tin, tự thử một chút. Lâm Tầm mắt đen càng thêm sâu thẳm, giếng nước yên tĩnh. Ha ha ha, được a, tới tới tới, để bản công tử trước đùa với ngươi đùa, để ngươi cái này hạ giới thổ dân minh bạch cái gì gọi là thiên thượng thần long cùng trên mặt đất sâu kiến khác nhau. Mắt tím thanh niên cười to, thân ảnh lói lên, tựu ra trong diễn võ trường, cực kỳ ngả ngớn chỗ lấy tay chỉ một cách Lâm Tầm. Nói rõ a, nếu ngươi lửa giận để cho ta vô pháp hài lòng, cũng đừng trách ta đưa ngươi xé tốt. Lâm Tầm thẳng thắn chút đầu, ứng phong sư để tính khí vẫn có chút vội vàng sao động, một con run dế kêu gào mà thôi, làm gì chấp nhặt với hắn, không duyên cớ bôi nhỏ thân phận của mình. Nhiễm Trần lắc đầu, kỳ thật hắn nguyên bản cũng nghĩ đồng thủ hung hăng sửa chữa một trận Lâm Tầm, đáng tiếc lại bị mắt tím thanh niên đoạt trước. Đây mới gọi là tùy tâm sở dục. Chúng ta liền đợi đến xem kịch đi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, cái này Lâm Tầm là có hay không như trong truyền thuyết như vậy cường đại. Nam Cung Hỏa thần sắc lạnh nhạt, không có chút rung động nào. Oanh kia mắt tím thanh niên xem xét liền là bản tính khinh cuồng hạng người, lại không nói nhảm, thân ảnh như một vòng thiểm điện, vạch phá hư không, đột nhiên bảo kích mà ra. Ở đây thầy trò tâm đều treo lên, khẩn trương không thôi. Thiên Xu Thánh Địa chân truyền đệ tử xuất thủ, kia há có thể là bình thường, nhưng so sánh cho dù bọn hắn đối Lâm Tầm tự tin đi nữa, giờ phút này cũng vô pháp không khẩn trương. Nhanh nhanh không thể tưởng tượng nổi, mắt tím thanh niên vừa mới xuất thủ, kia thân pháp nhanh chóng, tựu kinh diễm toàn trường, đột nhiên đã đi tới Lâm Tầm trước người. Hắn sớm đã nhô ra một cái thon dài bàn tay tựa như bạch ngọc, tựa như oanh oanh phát sáng, ngưng tụ hào quang ấm ánh, hung hăng hướng Lâm Tầm vỗ xuống. Chỉ dựa vào loại này xuất kích thủ đoạn, tựu được xưng tụng đỉnh tiêm. Đổi lại cái khác động thiên cảnh tu giả, chỉ sợ cũng không kịp phản ứng, liền sẽ bị đánh chết tại chỗ. Liên tràng bên trong những cái kia diễn luân cảnh giáo tập đều không thể không thừa nhận, Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân hoàn toàn chính xác quá mức cường đại. Đặt tại Tử Cấm Thành bên trong, có thể đủ khinh thường đời này nhân vật thiên tài. Chỉ là những này giáo tập trong lòng, Lâm Tầm đã không thuộc về đời này thiên tài, mà là thuộc về có thể cùng diễn luân cảnh tranh đấu nghịch thiên tồn tại. Sở dĩ cũng chú định sẽ không cầm động thiên cảnh cường giả cùng Lâm Tầm đối nghịch so. Bành Lâm Tầm thân ảnh thật chỗ bị vỗ trúng. Chẳng qua là khi mắt tím thanh niên vừa mặt lộ vẻ khinh thường lúc, tựu giật mình phát hiện Lâm Tầm kia bị vỗ trúng thân ảnh tựu như bọt biển tấm biến mất. Mà hắn một trưởng này cũng tựa như đánh vào trong hư vô, có một loại đánh vào bông bên trong cảm giác bất lực. Không được, mắt tím thanh niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tốc độ của hắn nhanh chóng, tại Thiên Xu Thánh Địa bên trong đều gọi được đỉnh tiêm nhất lưu. ít có người cùng. Có thể lại có người sớm tránh đi. Tốc độ so với hắn đều nhanh 3 phần. Để hắn lại đều không thể phát giác được cái này có vẻ hơi kinh người. Bạch nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mắt tím thanh niên một kích thất bại. Ý thức được không ổn về sau. Sớm đã thân ảnh lói lên. Tự biến mất nguyên địa. Hướng một bên né tránh. Còn không đợi hắn đứng vững cũng cảm giác cái mông bị một cước hung hăng đá một cái. Bành kia lực đạo đơn giản như bị đại lực man ngưu đụng thoáng cái. Để hắn cái mông giống như nở hoa đồng dạng. Đau đến nhe răng trợn mắt. Ngũ quan vặn vẹo. Cả người giống như vọt tới trước đạn pháo tựa như. Phù phù một tiếng đập xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Ngã chó đớp cơ tạo hình. Một tích tắc này. Mắt tím thanh niên xấu hổ giận dữ đến độ muốn chết. Hắn vừa mới xuất thủ. Hơn nữa là tại chính mình an hiểu nhất phương diện tốc độ. Từ đầu đến cuối. Lại ngay cả đối thủ đều không nhìn thấy. Tự bị một cước đá vào trên mông. Ngã cái khó xử vô cùng tư thái. Cái này lộ ra quá sỉ nhục đồng dạng là tại một tích tắc này. Một đám thầy trò đều há to miệng. Nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cũng không kịp có phản ứng. Kia mắt tím thanh niên tựa như chó gặm phân đồng dạng ngã xuống đất cái này trên đài cao. Nam Cung Hỏa. Nhiễm Trần bọn người đều là trong lòng hung hăng run rẩy thoáng cái. Sắc mặt biến hóa. Ý thức được không đúng. Tự liền bọn hắn đều kém chút không thể khóa chặt Lâm Tầm thân ảnh quá nhanh lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Bành xấu hổ giận dữ muốn chết mắt tím thanh niên vừa muốn đứng dậy. Cũng cảm giác sớm đã kịch liệt đau nhức khó nhìn trên mông. Bị một cái chân to hung hăng đạp ở bên trên. Cả người hắn phù phù một tiếng. Lại dán tại trên mặt đất. Cái mông như bị thiết chùy hung hăng đập trúng. Đau đến hắn ngao ô một cuống họng dao ra. Nước mắt nước mũi chảy ngang. Của ta một tia lửa giận, ngươi cũng không chịu nổi. Đây chính là thiên su thánh địa truyền nhân, ta xem cũng bất quá như thế. Lâm Tầm đứng ở đó. Lòng bàn chân trong bóng tối phát lực. Liền nghe một trận trầm đục. Mắt tím thanh niên xương chậu cùng huyết nhục đều bị đập vỡ. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Ngươi ta muốn giết ngươi, mắt tím thanh niên gào thét. Gân xanh bạo trán. Quá làm nhục. Trước mắt bao người. Cái mông bị đạp bảo. Như truyền về cổ hoang vực giới. Hắn chú định đem biến thành trò cười. Về sau không ngẩng đầu được lên. Bành Lâm Tầm một cước đá ra. Liền đem mắt tím thanh niên đá choáng đi qua. Miệng sùi bọt mép. Vẫn duy trì cầu đớp cơ dáng vẻ. Rất nhiều học sinh gặp đây cũng nhìn không được phúc phúc cười ra tiếng. Một chút giáo tập thì thần sắc quái dị. Lâm Tầm ra hỏa này. Quả nhiên vẫn là loại tính cách này. Một khi trả thù. Cái gì thủ đoạn đều thi triển ra. Bằng hữu. Ngươi quá mức nương theo lấy quát to một tiếng. Lại một cái thiên su thánh địa truyền nhân xuất thủ. Kia là cả người dáng dấp tráng kiện. Râu tóc đen nhánh nam tử. Khí thế cực kỳ cương mãnh bá đạo. Oanh hắn nắm giữ một thanh mặt lục chiến đao. Phách chạm mà tới. Đao phong nhấc lên một vòng chói lọi ánh sáng. Đem hư không đều xé sách ra nhìn thấy mà giật mình khe hở. Một kích này. Được xưng tụng tàn nhẫn cùng cuồng mãnh. Thậm chí mang theo đánh lén hương vị. Bởi vì ai có thể nghĩ đến. Tại bực này thời điểm. Thiên su thánh địa truyền nhân lại đột nhiên xuất kích, mắt thấy hắn một đao kia liền muốn bổ vào Lâm Tầm trên thân. Chỉ thấy một đầu bá lên đồng thú hư ảnh. Bỗng nhiên theo Lâm Tầm trên thân bay lên không mà ra. Oanh một cỗ kinh khủng cấm chế lực lượng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Chỉ thấy kia bổ ra đao phong tựa như dừng lại. Bị giam cầm ở cự ly Lâm Tầm đỉnh đầu một thước chi địa. Tự liền kia râu tóc đen nhánh nam tử. Thân ảnh đều xuất hiện vướng víu. Như bị đông ghét tại trong tầng băng con cá. Duy trì một loại cùng với bưu hãn hung mãnh trùng sát tư thái. Nhưng lại đã tựa như tượng bùn. Ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Cũng liền tại đồng thời. Lâm Tầm quay đầu. Trong tay lật một cái. tựu đoạt lấy đối phương chiến đao. Sau đó một tay lấy đối phương xách lại, hung hăng đập xuống đất. Đánh không lại tựu kêu lên phân. Làm sao vô luận như thế nào? Hết lần này tới lần khác đều là ngươi để ý tới Lâm Tầm lúc nói chuyện. Lại là một cước đạp ở đối phương trên mông. Liền nghe một trận giang đậu tựa như trầm đục. Kia râu tóc đen nhánh nam tử cái mông cũng ra chóc thịt bong. Gân đứt xương gãy. Máu tươi chảy xuôi. Bị này nhục nhã. Hắn so kia mắt tím thanh niên càng trực tiếp. Trực tiếp con mắt đào một vòng. Tự ngất đi qua. Quá mất mặt bọn hắn đường đường thiên su thánh địa truyền nhân. Lại tại hạ giới bị người một chiêu liền cầm xuống. Đạp cái mông nở hoa. Giống như giáo huấn tôn tử tùy ý. Loại này sỉ nhục tao ngộ. Hắn cách nào từng trải nghiệm qua quá hung tàn giữa sân thầy trò đều có chút sợ run. Lần lượt hai cái thiên su thánh địa truyền nhân. Giống như con. Dối tựa như. Bị Lâm Tầm tùy ý trà đạp. Ai dám tưởng tượng dù cho là Nam Cung Hỏa bọn người. Trái tim đều hung hăng run rẩy không thôi. Hít vào khí lạnh. Có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Làm đồng bạn. Bọn hắn có thể hiểu rõ nhất mắt tím thanh niên hai người thực lực. Tuyệt đối là động thiên cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm đỉnh phong nhân vật. Nhưng hôm nay. Lại bị người tùy ý cho giày xéo đá trúng thiết bản bọn hắn thần sắc đều là trở nên ngưng trọng vô cùng. Lúc đầu. Bọn hắn cũng từng nghe nói liên quan tới Lâm Tầm một chút nghe đồn. Chỉ là bọn hắn trong tiềm thức cho rằng. Tại cái này cằn cỗi lạc hậu hạ giới bên trong. Đâu có thể nào có cái gì chân chính nhịp thiên hung nhân. Khẳng định là nói ngoa. Có thể bọn hắn mới phát hiện chính mình sai. Cái này Lâm Tầm. Rõ ràng giống như bọn họ là động thiên cảnh tồn tại. Có thể di động lên tay đến. Lại so với bọn hắn những này thiên su thánh địa truyền nhân đều mạnh mẽ không chỉ một điểm. Những cái kia thiên su thánh địa truyền nhân ánh mắt đều nhìn về Nam Cung Hỏa. Như muốn chờ hắn xuất ra một cái chú ý. Vừa rồi bọn hắn. Còn nhất phái chỉ điểm Giang Sơn. Lăng nhiên tại mọi người phía trên tư thái. Để bọn hắn cải biến thái độ. Có thể thực có chút mặt không dưới mặt. Mà Nam Cung Hỏa cũng trầm mặt. Nội tâm của hắn kỳ thực cũng im lặng chi cực. Sao có thể nghĩ đến. Tại cái này hạ giới bên trong. Còn có thể đụng phải dạng này một cái quái vật cái này nếu sớm biết như thế. Bọn hắn vừa rồi chắc chắn sẽ không đem tư thái bày cao như thế. Đáng tiếc, hối hận cũng đã chậm. Không nghĩ tới. Tại cái này thanh lục học viện bên trong. Còn có thể nhìn thấy như bằng hữu như vậy chắc tuyệt nhân vật. Nam Cung Hỏa hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Còn xin bằng hữu trước thả ta hai vị kia sư đệ. Hắn một bộ kim bào. Tóc vàng lập lòe. Toàn thân có một loại theo người phong độ tuyệt thế. Có thể giờ phút này mở miệng. Không thể nghi ngờ đã đợi tại tán thành Lâm Tầm. Trên thái độ phát sinh chuyển biến. Cách này khiến ở đây thầy trò đều là phấn chấn cùng tự hào. Có thể làm cho thiên su thánh địa chân truyền đệ tử chủ động cúi đầu. Cái này cũng không là ai đều có thể làm được những cái kia thiên su thánh địa truyền nhân thần sắc đều có chút ít âm trầm khó coi. Giống như ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Trong lòng rất biệt khuất. Nhưng bọn hắn đều đã cẩn thận. Không còn dám mạo muội cùng Lâm Tầm đồng thủ. Có thể Lâm Tầm cũng không cảm kích. Cao mày nói. Của ta một tia lửa giận còn không có phát tiết. Các ngươi liền định lùi bước đây không phải lùi bước Nam Cung Hỏa bên cạnh Nhiễm Trần kêu to. A, vậy liền tiếp tục Lâm Tầm thần sắc rất tùy ý. Có thể một câu nói kia tựa như có lớn lao lực chấn nhiếp. Để Nhiễm Trần lập tức nghẹn lời. Kìm nén đến khuôn mặt phát xanh. Răng đều nhanh cắn nát. Lúc trước đều là bọn hắn khi dễ người khác. Kia nghĩ tới hôm nay cũng sẽ bị người khi dễ các ngươi cũng cảm nhận được loại này biệt khuất phẫn nộ mùi vị thế nào. Rất khó chịu đi. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo. Câu nói này. Để ở đây một đám thầy trò đều là sinh lòng cảm động. Biết rõ Lâm Tầm đây là tại giúp bọn hắn tiến hành đánh trả cùng rửa nhục. Trước đó Mục Thanh. Vẹn vẹn chỉ là tôi tớ mà thôi. Tự diễu võ dương oai. khi dễ Thanh Lộc học viện không người. Cực điểm khinh thị cùng nói móc. Để bọn hắn lần bị biệt khuất cùng phẫn nộ. Lâm Tầm chẳng qua là đem đây hết thảy trả trở về bằng hữu. Có chừng có mực. Chớ có cho là chúng ta Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân thật sợ ngươi. Nam Cung Hỏa Thần sắc băng lãnh. Vậy liền chiến Lâm Tầm không chút do dự nói. Ngươi vừa rồi nhưng là muốn thu ta là bộc theo. Nếu là cứ như vậy sợ. Thế nhưng là sẽ cho người xem thường. Chúng ta đã đủ nể mặt ngươi. Ngươi thật muốn tiếp tục xây dưa tiếp Nam Cung Hỏa Nhãn Đồng bên trong bảo chán hàn mang. Bị Lâm Tầm ngôn từ làm cho thực sự tức giận. Cả người có một loại gần như bộc phát dấu hiệu. Có gì không thể Lâm Tầm lúc nói chuyện. Đã chủ động xuất kích. Chân hắn đạp băng ly bộ. Lói lên một cái. Tự xông lên nơi xa đài cao. Lộ ra cường thế trực tiếp chi cực. Cái gì Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Nói chung cũng chính là yên hồn hải chỗ sâu những cái kia nhất lưu thánh tử cấp bậc tồn tại. So với Ngưu Thôn Thiên. Mộng Liên Khanh loại này tuyệt đỉnh thánh tử. Còn muốn hơi kém một tuyến. Như loại này nhân vật. Lâm Tầm lúc trước không biết xếp bao nhiêu. Thậm chí tựu liền Linh Bảo Thánh Địa chân truyền đệ tử Công Dương Vũ. Cũng đều bị Lâm Tầm không chút khách khí giết. Tại dưới bực này tình huống. Hắn há lại sẽ kiêng kỵ Nam Cung Hỏa bọn hắn hôm nay như cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Ngược lại lộ ra hắn Lâm Tầm rất vô năng thiên kiêu chiến kỷ 69 chương 679 trêu đùa ở đây một đám thầy trò trợn cả mắt lên. Liên tục hít vào khí lạnh. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Tại Nam Cung Hỏa đều đã biểu lộ ra nhượng bộ tình huống dưới. Lâm Tầm lại nhìn như không thấy. Đồng thời chủ động đánh ra thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Bọn hắn lại phân ngoại cảm giác thống khoái. Những này đến từ cổ hoang vực giới Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân trước đó quá phách lối. Cũng quá khi dễ người. Đối bọn hắn Thanh Lục học viện cực điểm nói móc cùng chửi bới. Bây giờ. Cũng nên để cho bọn họ tới nếm thử loại này chịu đủ tàn phá mùi vị ai. Hy vọng đừng làm rộn đại A giờ khắc này. Ngược lại là Thẩm Thác có chút sầu mi khổ kiểm. Hắn lo lắng sự tình làm lớn chuyện. Vô pháp kết thúc. Dù sao. Đối phương cho dù phách lối nữa. Cũng là đến từ Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Thân phận không giống. Có thể Thẩm Thác lại tin tưởng y theo Lâm Tầm tính khí. Một khi chuyện quyết định chú định ai cũng ngăn không được. Sở dĩ Thẩm Thác rất xoắn xuýt. Quanh nơi xa trên đài cao. Chiến đấu đã bộc phát. Thần huy hừng hực. Hà quang lưu vọt. Nương theo lấy từng đợt kinh sợ kêu to cùng gào thét. Tại một đám thầy trò ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói. Chỉ thấy thời khắc này Lâm Tầm uyển hổ gặp bầy dê. Thân ảnh tung hoành trên đài cao kia. Không thể địch nổi. Bành vẻn vẻn sát na. Tên kia gọi Nhiễm Trần thanh niên tựu rú thảm. Bị Lâm Tầm một cước đạp bay. Phù phù một tiếng rơi xuống tại trung ương diễn võ trường. Toàn thân run rẩy. Lại không đứng dậy nổi tới. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là. Hắn cái mông đồng dạng như bị đá cho tám cánh. Tiên huyết cốt cốt. Đau đến hắn nghe răng trợn mắt rên gì không thôi. Bành không bao lâu. Một cái váy đỏ nữ tử cũng bị đạp bay. Rơi xuống tại trong diễn võ trường. Tóc tai bù xù. Mỹ lệ trên khuôn mặt. Đã là vặn vẹo một mảnh. Nàng trước đó lộ ra rất hấp dẫn người ta. Da trắng mỹ mạo. Khí chất trong sáng nhược minh. Giống như đến từ thượng giới tiên tử. Cho người ta một loại cao không thể chạm thận trọng kiêu ngạo cảm giác. Có thể. Nàng cũng cách mông nở hoa. Ngã chó đớp cơ khó xử tư thế. Hiển nhiên. Lâm Tầm cũng không có bởi vì nàng là nữ nhân mà khác nhau đối đãi. Váy đỏ nữ tử tại thét lên. Một mặt xấu hổ giận dữ. Phát điên vô cùng. Nàng tại Thiên Xu Thánh Địa bên trong. Tựa như một vòng minh. Bị trúc tinh bảo vệ. Có thể. Lại bị một thiếu niên thô bảo chỗ đá bay. Vẫn là bị thăm dò tại trên mông. Cái này kém chút để nàng điên mất. Muốn tự tử đều có. Cái này đây coi như là lạc thủ tồi hoa a một chút nam học sinh có chút không đành lòng xem tiếp đi. Lập tức. Phụ cận nữ học sinh không vui. tranh luận nói. Đánh sắm nữ nhân kia tính là thứ gì? Đáng giá các ngươi đồng tình sao? Ta xem các ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Tiểu Lâm giáo tập đây mới gọi là khoái ý ăn cừu. Đại khoái nhân tâm, những cái kia nam học sinh lập tức ngậm miệng. Cầm như hến. Liền các nữ nhân đều tại thay Lâm Tầm nói chuyện. Lúc này ai dám lại tranh luận. Vậy tuyệt đối sẽ trở thành Thanh Lục học viện sở hữu nữ học sinh cộng đồng căm thù đối tượng. Một chút giáo tập nguyên bản cũng có chút trong lòng không đành lòng. Nhìn thấy một màn này về sau. Rất sáng suốt lựa chọn nhìn như không thấy. Mắt điếc tai ngơ. Bành lại một cái thiên su thánh địa truyền nhân bị đạp bay kêu thảm lăn xuống tại giác đấu trường bên trong. Từng cảnh tượng ấy. Đơn giản như từng nhát kinh lôi tựa như. Mỗi một lần. Đều để ở đây thầy trò cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có xung kích. Dù sao. Cái kia là thiên su thánh địa truyền nhân a, từng cái có thể xưng động thiên cảnh bên trong tuyệt thế nhân vật đứng đầu. Nhưng tại Trần Tịch trong tay. Lại giống như không chịu nổi một kích con rối tựa như. Bị hung hăng trà đạp. Cái này cực đại lật đổ mọi người tại đây nhận biết. Ngược lại cũng không phải là cho rằng những cái kia thiên su thánh địa truyền nhân quá yếu. Mà là ý thức được. Lâm Tầm thật quá mạnh, ngoại giới liên quan tới Lâm Tầm nghe đồn xôn xao. Muôn hình muôn vẻ. Có thể kia trung quy là nghe đồn. Hoàn toàn không có tận mắt nhìn thấy như vậy chấn động. Viện trưởng lời nói phải rất khá. Lâm Tầm hắn tất nhiên đã đạp thượng cổ vãng kim đến tối cường tuyên đỉnh đạo đồ, một cái tư lịch cực lão giáo tập nói một câu xúc động. Vài ngày trước, nên có quan Lâm Tầm đánh giết 6 vị diễn luân cảnh đại tu sĩ tin tức truyền ra lúc, Thanh Lục học viện viện trưởng cũng bị kinh động. Chỉ làm ra một câu lời bình, người này đã siêu thoát cùng thế hệ, đặt chân tuyên đỉnh, tựa như vương giả. Tại động thiên cảnh bên trong, có thể xưng vô địch. Bây giờ mắt thấy một màn này, những này giáo tập mới rốt cuộc ý thức được, cái gì gọi là tuyên đỉnh chi lộ, cái gì gọi là một cảnh giới bên trong vương mặc cho ngươi thiên phú thêm ra chúng, nắm giữ bí pháp nhiều kinh diễm, lai lịch không có nhiều phàm, nhưng tại vương giả trước mặt, cũng chú định không chịu nổi một kích. Hắn đây là tại trêu đùa những tên kia có giáo tập thần sắc quái gì. Theo Lâm Tầm động thủ đến, trong diễn võ trường đã nằm xuống 5 cái thiên su thánh địa truyền nhân. Mỗi người đều là bị một cước đạp bay. Cái mông nở hoa. Đây không phải trêu đùa là cái gì mà có thể làm được một bước này. Thật là không đơn giản. Dù sao, giống như đạp trúng một cường giả cái mông dễ dàng. Giống như nhiều lần đều làm được một bước này. Coi như quá khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Lâm Tầm thành thảo điêu luyện chỗ sẽ làm đến. Như thế theo khía cạnh thể hiện ra. Lâm Tầm thực lực hôm nay. Có cỡ nào chi khủng bố, ngươi đây là sự thực muốn cùng chúng ta thiên su thánh địa kết thù trên đài cao. Nam Cung Hỏa Thần sắc băng lãnh xanh xám. Bây giờ nơi này chỉ còn lại một người. Đối mặt Lâm Tầm lúc. Hắn tức giận sau khi. Trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Nhất là bên cạnh hắn đồng bạn cả đám đều bị đạp cái mông nở hoa, bày biện một cái khó chịu tư thái nằm dạp trên mặt đất. Cái này khiến Nam Cung Hỏa cũng không rét mà run. Chỉ sợ chính mình đi vào bực này theo gót, vậy đơn giản so giết hắn đều khó chịu. Uy hiếp Lâm Tầm bước ra một bước. Một bước này rất tùy ý. Đã thấy Nam Cung Hỏa phản xạ có điều kiện tựa như hai chân gấp rút, hai cánh tay vô ý thức che lại bờ mông. Toàn trường lập tức cười vang. Gia hỏa này trước đó toàn thân vàng óng ánh. Tựa như nắng gắt lóa mắt. Cỡ nào cao ngạo cùng kiêu ngạo. Có thể. Lại bị dọa đến hai chân gấp rút. Hai tay hổ mông. Cái này tương phản cũng quá tức cười. Lâm Tầm cũng cười. Cười đến rất nghiền ngẫm. Nam Cung Hỏa đã phát giác được không ổn. Tuấn Mỹ khuôn mặt sung huyết tựa như đỏ lên vô cùng. Tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Hắn tu hành đến nay. Còn chưa từng trải nghiệm qua như vậy nhục nhã. Ngươi khinh người quá đáng. Nam Cung Hỏa triệt để nổi giận. Mất lý trí. Phát ra gầm thét. Muốn cùng Lâm Tầm liều mạng. Còn kém ngươi một người. Lâm Tầm đợi chính là đây. Cũng tương tự không chút do dự xuất thủ. dừng tay ngay tại lúc này. Một đạo tràn ngập uy nghiêm hét lớn vang vọng. Nương theo thanh âm, một thân ảnh theo bên ngoài diễn võ trường lói lên mà tới. Đó là một tử y ông lão tóc xám. Vừa mới xuất hiện, tự bị rất nhiều giáo tập nhận ra. Đây là Thiên Xu Thánh Địa bên trong một vị đại nhân vật. Cái này khiến rất nhiều người đều biến sắc. Ý thức được sự tình huyên náo hơi lớn. Liền Thiên Xu Thánh Địa đại nhân vật đều bị kinh động. Muốn ngăn cản đây hết thảy. Mà lúc này, lửa giận hướng sông đầu Nam Cung Hỏa thì án buông lỏng một hơi. Ý thức được chính mình rốt cuộc được cứu. Không cần cùng đối diện quái vật kia đồng dạng ra hỏa liều mạng. Cũng không cần gặp cái mông nở hoa chi nhục bành có thể để Nam Cung Hỏa muốn rách cả mí mắt. Vong hồn đại mạo chính là Lâm Tầm đúng là không quan tâm. Vẫn như cú xuất kích. Trong chốc lát, Nam Cung Hỏa cũng cảm giác cái mông đau xót. Thân thể không bị khống chế bay lên ghê tởm, không muốn nhất tiếp nhận một màn vẫn là phát sinh. Cái này khiến Nam Cung Hỏa khí đến trước mắt một trận biến thành màu đen. Nội tâm đều hỏng mất. Người còn không có rơi xuống trên mặt đất, tự ngất đi qua. Tiểu tử, ngươi muốn chết kia áo bào tím ông lão tóc xám đã đến. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Thân ảnh căn bản cũng không dừng lại, trực tiếp hướng Lâm Tầm đánh tới. Khí thế của hắn rào rạc, giống như thiên thượng thương long, có được thao thiên uy thế. Một trường vỗ ra, hiện ra nghìn vạn đạo vận bí văn, muốn đem Lâm Tầm bao phủ một tích tắc này. Toàn trường kinh hãi, sở hữu thầy trò cùng nhau biến sắc. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, không ai nghĩ đến Lâm Tầm lại hồi sẽ không để ý tới hết thảy, đối Nam Cung Hỏa xuất thủ. Đồng dạng cũng không ai nghĩ đến vị kia Thiên Xu Thánh Địa đại nhân vật lại cũng hồi sẽ ngày này quả quyết. Vừa mới đến liền trực tiếp đối Lâm Tầm động thủ muốn ngăn cản, đều đã không kịp. Oanh đã thấy trên đài cao, Lâm Tầm đồng tử cũng bỗng nhiên híp híp, cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Bất quá hắn bình thản tự nhiên không sợ. Thể nội động thiên tại một tích tắc này toàn lực vận chuyển oanh minh, thần huy dâng lên, toàn thân tinh khí thần bị thôi phát đến cực hạn, để hắn toàn thân oanh oanh lập lòe, chảy ra hư ảo màu xanh nhạt vầng sáng. Khí thế tựa như tại trong thâm uyên ẩn núp đã lâu đại long, xông lên trời không. Oanh một tôn cổ phác thủ ấm theo Lâm Tầm trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, tựa như bởi xanh tươi không tì vết mỹ ngọc điêu khắc thành, có một loại thương mang nguy nga đại khí phách đại uy nghiêm. Bề ngạn ấm sau một khắc, đinh tai nhức ấp tiếng va chạm âm vang vang vọng, khuấy động diễn võ trường mỗi một tấc khu vực. Kinh khủng dư ba càn quét, đem mặt đất cày ra từng đạo khe hở. Phủ cận kiến trúc đều là tại thời khắc này sụp đổ, mảnh vụn bắn ra, bụi mù tràn ngập. Một chút thực lực hơi yếu học sinh bị chấn động đến sắc mặt tái nhợt, kém chút ho ra máu. May mắn bị một chút giáo tập kịp thời bảo vệ lại, nếu không, chỉ sợ sẽ đụng phải nghiêm trọng hơn đà kích. Một kích chi uy kinh khủng như vậy, bụi mù tràn ngập bên trong, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái, không bị khống chế rút lui ra mấy bước. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất kia tựu chấn động một lần, phát ra rạn nứt tiếng nổ. Trọn vẹn ba bước rời khỏi, mặt đất đã rạn nứt ra vô số tinh mịn như mạng nhện khe hở, hướng bốn lan tràn ra. Mà lúc này Lâm Tầm sắc mặt vẹn vẹn chỉ là có chút trắng bịch, mắt đen bên trong bốc hơi lấy như dung nham mãnh liệt đấu chiến chi ý. Nhìn chẳng những không có thụ thương, khí thế cùng ý chí chiến đấu ngược lại càng thêm sục sôi cùng cường thịnh. Lại nhìn đối diện kia áo bào tím ông lão tóc xám, thân thể cũng là lung lay, nhưng cũng không có lùi bước. Hiển nhiên một kích này bên trong hắn chiếm hết ưu thế, chỉ là thần sắc hắn lại có vẻ càng thêm xanh xám cùng âm trầm, thậm chí mang lên một tia kinh nghi hương vị. Hiển nhiên hắn là không nghĩ tới dạng này một cách động thiên cảnh thiếu niên có thể ngăn trở hắn nén giận một kích, mà trận kia bên trong một đám thầy trò đều đã xem ngây người. cái này áo bào tím ông lão tóc xám thế nhưng là thiên su thánh địa đại nhân vật. Mà Lâm Tầm lại có thể ngăn trở đối phương một kích, cái này lộ ra quá mức rung động truyền đi. Chỉ sợ đều không ai dám tin tưởng. Trách không được dám như thế hung hăng ngang ngược. Nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Vậy liền đón thêm lão phu một trưởng thử một chút. Áo bào tím ông lão tóc xám sắc mặt âm trầm, trong con ngươi phun trào băng lãnh hàn mang. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lói lên, lại một lần xông ra, bị một tên tiểu bối chặn công kích. Rõ ràng để hắn mặt mũi có chút không chịu đựng nổi. Lần này xuất thủ lúc uy thế đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Thiên kiêu chiến kỷ 69 chương 680 kẻ quấy rối. Đây là một cái diễn luân cảnh bên trong đỉnh phong nhân vật. Lâm Tầm trong lòng làm ra dự phán. Hắn từng đánh chết Tần Huyền Độ, Tả Bảo Doanh các loại chờ 6 vị diễn luân cảnh đại tu sĩ. Đối cảnh giới này lực lượng sớm đã có hiểu biết. Cho nên tại vừa rồi vừa đánh chúng, liền để Lâm Tầm ý thức được. Kia áo bào tím ông lão tóc xám thật không đơn giản. Là một vị đứng yên diễn luân cảnh bên trong nhân vật đứng đầu. Này cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ là áo bào tím ông lão tóc xám trên người lực lượng hoàn chỉnh mà viên mãn. Xa xa không phải Tần Huyền Độ bọn người có thể so sánh. Đây chính là đại đạo có thiếu tạo thành ảnh hưởng. Tần Huyền Độ bọn hắn tại hạ giới trung thành tựu diễn luân chi cảnh. Tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong có thể đủ khinh thường một phương. Nhưng tại chân chính đại nhân vật trong mắt, con đường của bọn họ sớm đã có lấy rõ ràng thiếu hụt. So với có được chân chính hoàn chỉnh đạo đồ diễn luân cảnh tu giả, rõ ràng kém một bậc. Trước kia Lâm Tầm còn không hiểu rõ điểm này. Cũng là tại Yên Hồn Hải chỗ sâu đủ loại kinh lịch, để hắn bổ túc tự thân đại đạo, đặt chân tuyên đỉnh đạo đồ. Lúc này mới khắc sâu ý thức được, đại đạo không trọn vẹn phía dưới, đối tu sĩ ảnh hưởng cỡ nào chi lớn. Cũng trách không phải thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ cần có chỗ theo đuổi thiên kiêu hạng người, đều là hội sẽ dứt khoát rời đi, tiến về cổ hoang vực giới bên trong tu hành. Bọn hắn theo đuổi, liền là cùng hạ giới không giống hoàn chỉnh đạo điểm này, không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất. Cũng là áo bào tím ông lão tóc xám sở dĩ cường đại, xa xa không phải Tần Huyền Độ bọn người có thể so chỗ căn bản. Oanh Lâm Tầm chưa kịp suy nghĩ nhiều, áo bào tím ông lão tóc xám đã triển khai lần công kích thứ hai. Khí thế càng thêm cường thịnh. Ta cũng phải thử một chút. Ngươi có thể hay không đem cực hạn của ta lực lượng bức bách ra. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Đấu chiến thánh pháp huyền bí trong lòng vận chuyển mà ra, làm cho hắn trong tích tắc chiến ý như đốt. Theo Yên Hồn Hải trở về Tử Cấm Thành đến, Lâm Tầm còn chưa từng đụng phải một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Xuất hiện Tử Bào lão già, để hắn không những không sợ, ngược lại có chút chờ mong. Chỉ là không đợi hai người lại lần nữa quyết đấu, một thân ảnh đã đột nhiên đi vào giữa sân, ngăn tại kia Tử Bào lão già trước đó. Huyền hình, chúng ta là tới làm khách, cũng không phải đến chém chém giết giết, ngươi lui ra sau đi. Đây là người bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ thanh niên. Một bộ mặt lục trường bảo, đồng tử tinh khiết sạch sẽ như hải nhi. Khóe mắt lại mọc lên một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, để hắn lại bằng thêm một phần tang thương khí tức. Hai tay của hắn đặt sau lưng, dáng vẻ thong dong thanh thản, nhưng lại có một loại đại uy nghiêm để cho người ta có một loại ngưỡng mộ núi cao nhỏ bé cảm giác. Ai cũng không có phát giác được hắn là như thế nào xuất hiện. Nhưng khi xuất hiện một sát na, liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, bao quát Lâm Tầm. Giờ phút này đều con mắt bỗng nhiên co rụt lại, sinh lòng một cỗ chiếu nặng áp lực. Không thể nghi ngờ, đây là một vị sinh tử cảnh vương giả. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có thanh niên đứng ở đó, thắt lưng sống lưng như sơn phong, tựa như có thể chống lên thiên địa, vĩ ngạn mà không thể dung chuyển. Được xưng huyền hình Tử Bào lão giả, giờ phút này cũng đều thần sắc biến ảo, muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng trầm mặt lui tại một bên. Một màn này cũng càng thêm phụ trợ thanh niên kia lai lịch bất phàm. hắn liền là Thiên Xu Thánh Địa trưởng lão Nhạc Tu. Một vị dù cho là tại cổ hoang vực giới bên trong, đều uy danh hiển hách sinh tử cảnh lão quái vật mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này trước. Nhạc Tu thuận miệng phân phó nói. Huyền hình có chút do dự, trong lòng của hắn vẫn có oán khí cùng tức giận. Nói, trưởng lão, vừa rồi hết thảy ta đều thấy được, tài nghệ không bằng người, còn muốn khiêu khích, ăn một chút giáo huấn cũng không sao. Chẳng lẽ chúng ta Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân thua không nổi sao? Nhạc Tu thanh âm bình thản, nhưng lại để Huyền Hình sắc mặt đột biến, cảm nhận được đáng sợ áp lực. Hắn không còn dám chần chờ, mang theo Nam Cung Hỏa bọn người vội vàng mà đi. Vô ở đây một đám thầy trò gặp đây, lúc này mới án buông lỏng một hơi. Nhìn về phía Nhạc Tu trong ánh mắt cũng nhiều ra một tia kính phục hương vị. Loại này phong thái cùng khí phách, có lẽ mới là Thiên Xu Thánh Địa có chân chính phong phạm. A Lâm Tầm, ta nghe nói qua ngươi, liền các ngươi viện trưởng cũng đối ngươi tán thưởng có thừa. Nhạc Tu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, mà nhìn từng cảnh tượng lúc nãy, cũng cho ta càng thêm vững tin. Ngươi quả thật là như trong truyền thuyết lời nói như vậy không đơn giản. Thế nào? Có hứng thú hay không tiến về Thiên Xu Thánh Địa bên trong tu hành? Toàn trường lập tức sao động, từng cái kinh ngạc lại phấn chấn. Ai có thể tưởng tượng, Lâm Tầm vừa mới hành hung những cái kia Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân một trận, mà Thiên Xu Thánh Địa đại nhân vật lại không để ý tới những này, ngược lại chủ động mời Lâm Tầm bái nhập Thiên Xu Thánh Địa bên trong tu hành. Quá ngoài ý muốn, dù cho là Lâm Tầm cũng đều không nhịn được nao nao. Ngươi có thể yên tâm, hôm nay phát sinh sự tình, đoạn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tại Thiên Xu Thánh Địa bên trong tu hành. Đồng thời, bằng ngươi có tiềm lực cùng nội tình, ta tin tưởng, cũng chỉ có tại Thiên Xu Thánh Địa bên trong tu hành, mới không còn bị mai một. Nhạc Tu sắc mặt vẻ tán thưởng không che giấu chút nào, có chút thành khẩn. Hắn bộ dáng mặc dù tuổi trẻ, có thể bản thân thế nhưng là một vị sinh tử cảnh lão quái vật. Có thể như thế chủ động mời chào một cái hậu bối, hoàn toàn chính xác quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Ở đây một đám thầy trò đều rất kích động, cũng rất cảm khái. Có lẽ cũng chỉ có Tiểu Lâm giáo tập mực này nhân vật, mới có thể để cho một vị sinh tử cảnh vương giả đều như thế lễ đãi. Mà đổi lại những tu giả khác, đối mặt mực này mời, chỉ sợ sớm đã không cần suy nghĩ đáp ứng. Dù sao, đây chính là khó được một trận tạo hóa. Nếu có thể theo cách này hạ giới tiến vào Thiên Xu Thánh Địa bên trong tu hành, đơn giản cùng một bước lên trời cũng không có gì khác biệt. Có thể Lâm Tầm lại tại suy nghĩ, ngược lại cũng không phải là hắn không tâm động. Tại hắn trong kế hoạch, nguyên bản liền định muốn an bài mọi chuyện về sau, tự tiến về cổ hoang vực giới bên trong tu hành. Hắn sở dĩ do dự, còn là bởi vì trước mắt hắn có rất nhiều sự tình không có giải quyết, không có khả năng lập tức tự đồng ý xuống tới. Nhạc Tu lặng lặng nhìn xem Lâm Tầm, cũng không có bất kỳ cái gì một tia không vui. Hắn rất thưởng thức Lâm Tầm, thậm chí đích thân mắt thấy đến Lâm Tầm lúc, trong lòng còn có chút ngoài ý muốn vui sướng. Cảm giác tựa như nhặt được bảo đồng dạng. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Lâm Tầm tất nhiên đã đặt chân tuyên đỉnh đạo đồ như loại này tuyệt thế kỳ tài. Cho dù là tại cổ hoang vực giới bên trong, cũng thuộc về các đại tông môn tranh nhau cướp đoạt hạt giống tốt. Mà Lâm Tầm tại cách này đại đạo không trọn vẹn hạ giới bên trong, đều có thể đặt chân tuyên đỉnh đạo đồ, có thể nghĩ hắn tiềm lực cùng thiên phú cỡ nào kinh người. Giống như nhân tài bực này, cũng đáng được hắn coi trọng như vậy. Chỉ là, còn không đợi Lâm Tầm suy nghĩ kỹ càng, một đạo âm thanh trong trẻo tựu đột ngột vang lên: tiền bối, có một số việc đại khái ngài còn không hiểu rõ, nếu dài tất nhiên sẽ không vội vàng làm ra như thế quyết định. Mọi người tại đây tất cả đều nhíu mày, ai sao mà to gan như vậy, lại giờ phút này phát ra tiếng đồng thời, rõ ràng là một bộ muốn ngăn cản Lâm Tầm bái nhập Thiên Xu Thánh Địa tư thế. Ánh mắt mọi người cùng nhau xem đi qua, chỉ thấy một người mặt vàng sáng mãng long bào, đầu đội tử kim quan, ngọc thủ lâm phong, tuấn tú xuất chúng thanh niên dạo bước mà ra. Cửu hoàng tử có người la thất thanh, lập tức để toàn trường ngạc nhiên, nhận ra người thân phận. Cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn đây chính là hiện nay đại đế con trai trưởng, thân phận cao quý không tả nổi. Tại cái này Tử Diệu đế quốc bên trong, cho dù ai gặp đều không thể không tôn kính ba phần. Chỉ là hắn sao lại tới đây, lại vì sao muốn nhúng tay chuyện này? Ở đây thầy trò đều là sinh lòng một tia cảm giác không ổn. Phát giác được cửu hoàng tử đột ngột tiến đến, tựa hồ là muốn đối Lâm Tầm bất lợi. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, theo tiếng nghị luận bên trong cũng biết đến Triệu Cảnh Chăn thân phận. Chỉ là hắn cũng rất nghi hoặc, hắn đều chưa thấy qua gia hỏa này, liền nhận biết cũng không nhận ra, hoàn toàn xa lạ. Vì sao gia hỏa này lại tại lúc này xuất hiện? Chỉ giáo cho Nhạc Tu cũng nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia không vui. Hắn làm Thiên Xu Thánh Địa trưởng lão, lại đến từ cổ hoang vực giới, bản thân lại là sinh tử cảnh vương giả, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ cùng để ý một cách tiểu hoàng tử thân phận. Đã thấy Triệu Cảnh Chăn cung cung kính kính hướng Nhạc Tu thi lễ một cái, lúc này mới nói ra: tiền bối chớ có suy nghĩ nhiều, vãn bối này đến cũng không phải là cố ý muốn hỏng tiền bối chuyện tốt, chỉ là muốn đem một chút chân tướng từng cách báo cho tiền bối. Chân tướng mọi người đều nghi hoặc, Lâm Tầm thì nhíu nhíu mày, cuối cùng không có nhiều lời. Hắn ngược lại muốn xem cái này cửu hoàng tử đến tột cùng muốn chơi trò xiếc gì. Nói đi. Nhạc Tu cố nén trong lòng không vui. Triệu Cảnh Chăn mỉm cười, thần sắc tự nhiên, cao giọng mở miệng: tiền bối đại khái không biết, ngay tại trước đó không lâu, từng có một vị linh bảo thánh địa truyền nhân chết tại Lâm Tầm trong tay, mà Lâm Tầm cũng bởi vậy bị coi là linh bảo thánh địa cửu nhân. Sớm muộn có một ngày là muốn đem hắn bắt giết chuộc tội. Tây toàn trường thầy trò hít vào khí lạnh. Bọn hắn thật là không biết Lâm Tầm từng làm ra qua chuyện thế này. Cái này quá xòa người. Bị linh bảo thánh địa cho ghi hận bên trên, suy nghĩ một chút đều để ra đầu run lên. Lâm Tầm đôi mắt không dễ phát hiện mà híp híp, nhìn về phía Triệu Cảnh Chăn, con ngươi có chút lạnh lẽo. Hắn giết chết Công Dương Vũ sự tình phát sinh ở Yên Hồn Hải chỗ sâu, gia hỏa này là thế nào biết đến, trừ phi là linh bảo thánh địa truyền nhân tự mình nói cho hắn biết. Mà như loại này sỉ nhục sự tình, dưới tình huống bình thường, ai sẽ chủ động bẩm báo? Mà Triệu Cảnh Chăn lại có thể hiểu rõ đến. Rất hiển nhiên, hắn cùng linh bảo thánh địa chi gian chỉ sợ là có liên hệ nào đó mới đúng. Việc này thế nhưng là thật, Nhạc Tu cũng có chút ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi Lâm Tầm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, rất thản nhiên thừa nhận chuyện này đã vô pháp giấu riêng. Dù là hắn không thừa nhận, kia Triệu Cảnh Chăn tất nhiên sẽ xuất ra chứng cứ gì để chứng minh điểm này. Nói cách khác, tại Lâm Tầm xem ra, cái này Triệu Cảnh Chăn lần này đã muốn để lộ chuyện này, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhạc Tu lâm vào trầm ngâm. Ở đây một đám thầy trò thì có chút hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn cũng đã ý thức được, cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn rõ ràng là đến đối Lâm Tầm bất lợi, muốn phá hư hắn bái nhập Thiên Xu Thánh Địa cơ hội. Tiền bối, ta biết Thiên Xu Thánh Địa cùng Linh Bảo Thánh Địa chính là cổ hoang vực giới hai đại đạo thống, quan hệ luôn luôn không tệ, được xưng tụng là đồng khí liên chi. Như ngài thu Lâm Tầm, kia Linh Bảo Thánh Địa bên kia lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Triệu Cảnh Chăn vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, chậm rãi mà nói, không thấp hèn không lên tiếng, lộ ra rất trầm mùn. Từ đầu đến cuối đều chưa từng xem Lâm Tầm một chút. Có thể hắn càng như vậy, tự càng làm lòng người rét lạnh. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Triệu Cảnh Chăn đến tột cùng là vì cái gì muốn như thế nhằm vào Lâm Tầm? Lâm Tầm cũng rất kỳ quái. Hắn cùng Triệu Cảnh Huyên quan hệ rất không tệ, cùng Triệu Thái Lai quan hệ cũng rất tốt, thậm chí liền hiện nay đại đế cùng đế hậu đều trong bóng tối đối với hắn từng có trông nom. Tại dưới bực này tình huống, cái này cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn lại nhảy ra nhắm vào mình nổi lên. Cái này khiến Lâm Tầm đều có chút dự kiến không đến. Chúng ta hai đại đạo thống ở giữa sự tình, há lại ngươi hiểu rõ như vẹn vẹn chỉ là những này, liền muốn cải biến thái độ của ta. Không khỏi cũng quá buồn cười. Nhạc Tu hừ lạnh, nhìn về phía Triệu Cảnh Chăn ánh mắt có chút lãnh đạm cùng bài xích. Đã thấy Triệu Cảnh Huyên không chút nào chấp nhận, thái độ cung kính, mỉm cười nói: tiền bối đừng vội, thật tương đương vậy mà không chỉ những thứ này. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ tại Lâm Tầm trên thân còn có so giết Tử Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân chuyện càng đáng sợ? Toàn trường trong lòng mọi người giật mình, kinh nghi bất định. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 69 chương 681, trong cái này có huyền cơ. Lâm Tầm mắt lạnh nhìn Triệu Cảnh Chăn biểu hiện, để hắn càng thêm cảm giác có chút không thích hợp. Nói Nhạc Tu mặt không biểu tình, nụ cười không có ở đây, trong con ngươi mang theo một tia không kiên nhẫn. Một cái hạ giới hoàng tử lại nhảy ra ngăn cản hắn chiêu nạp một cái đạp vào tuyên đỉnh đạo đồ kỳ tài. Vô luận lý do gì, đều đã phạm vào hắn kiêng kỵ. Nếu không phải lo ngại mặt mũi, hắn sớm một bàn tay đem đối phương đánh bay ra ngoài. Triệu Cảnh Chăn tựa như cũng phát giác được Nhạc Tu không kiên nhẫn, lúc này nói thẳng: tiền bối, ngài hẳn là cũng nghe nói qua Vân Khánh Bạch. A Vân Khánh Bạch! Lâm Tầm chấn động trong lòng, mắt đen bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác hàn mang. Hắn mơ hồ đã biết Triệu Cảnh Chăn muốn nói gì. Đã thấy Nhạc Tu rõ ràng cũng có chút động dung. Vân Khánh Bạch là Thông Thiên Kiếm Tông tên kia truyền nhân không tệ, chính là có cổ hoang vực giới đệ nhất kiếm tu danh hiệu Vân Khánh Bạch tiền bối. Triệu Cảnh Chăn sắc mặt mang theo một tia giữ kín như bưng hương vị. Trước bối ngài nhưng biết, cái này Lâm Tầm thế nhưng là Vân Khánh Bạch tiền bối cửu nhân. Cái gì? Nhạc Tu một tích tắc này cũng có chút giật mình, có chút khó có thể tin. Vân Khánh Bạch, cổ hoang vực giới chói mắt nhất một tên truyền kỳ kiếm tu, từ xuất đạo đến nay, lấy gần như không thể địch nổi tư thái hoành hành thiên hạ. Lúc đến bây giờ, người này đã bị dự vi sinh tử cảnh vương giả phía dưới, không thể địch nổi đệ nhất kiếm tu. Dù cho là Nhạc Tu, đều không thể không thừa nhận, Vân Khánh Bạch người này đích thật là khó gặp nhân vật tuyệt thế. Tuân theo thiên địa khí vận nhi sinh, tư chất chi trác tuyệt, gần như không người có thể so. Chỉ là Nhạc Tu căn bản không nghĩ tới Vân Khánh Bạch bực này nhân vật như thế nào cùng hạ giới một thiếu niên có thù. Cái này cũng lộ ra quá ly kỳ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm trầm mặt một lát, thản nhiên đối mặt trần tịch Nhạc Tu ánh mắt, nói ra: việc này không giả. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhạc Tu nhíu mày, nhìn chằm chằm Triệu Cảnh Chăn. Ở đây một đám thầy trò cũng đều kinh nghi bất định, không hiểu ra sao. Bọn hắn có chút xem không hiểu, nhưng lại phát giác được Nhạc Tu vị này sinh tử cảnh vương giả, đối kia cái gọi là Vân Khánh Bạch tựa hồ rất xem trọng. Hơn 10 năm trước, Vân Khánh Bạch tiền bối từng hàng lâm hạ giới. Triệu Cảnh Chăn ngữ tốc nhanh chóng, đem năm đó phát sinh ở Tẩy Tâm Phong bên trên huyết tinh sự kiện kể một lần, chỉ là không có nói ra trong đó đúng sai. Tê nghe nói đây hết thảy, ở đây rất nhiều thầy trò biến sắc. Vạn không nghĩ tới, năm đó ở Tẩy Tâm Phong Lâm gia còn từng phát sinh qua chuyện thế này. Mà một chút thế hệ trước giáo tập thì đều âm thầm thở dài. Hơn 10 năm trước kia một trận huyết tinh sự kiện, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Cái này Nhạc Tu trầm tư hồi lâu, mới dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Lâm Tầm. Đây chính là thật. Lâm Tầm giờ khắc này lộ ra cực kỳ chi bình tĩnh, nói: không tệ, chuyện này cũng không có gì tốt xấu riêng. Năm đó Vân Khánh Bạch giết ta Lâm ra dòng chính sở hữu thân nhân, bao quát cha mẹ của ta chí thân. Triệu Cảnh Chăn khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới Lâm Tầm lại sẽ chủ động thừa nhận, đồng thời còn bình tĩnh như vậy. Cái này khiến hắn ngược lại chút ít không thích ứng. Nguyên nhân là cái gì? Nhạc Tu cao mày. Đúng vậy a, nguyên nhân là cái gì ta cũng đang muốn biết rõ. Lâm Tầm ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía xa xa Triệu Cảnh Chân. Ta cũng không biết. Triệu Cảnh Chân lắc đầu. Nhưng là, nghĩ đến Vân Khánh Bạch tiền bối đã làm như thế, tất nhiên là có nguyên nhân. Nếu không, dùng thân phận của hắn cùng địa vị, như thế nào vô duyên vô cớ chỗ đi giết người, lời này chẳng khác nào tại thay Vân Khánh Bạch giải vây. Lâm Tầm con ngươi lập tức phát lạnh. Nói như vậy, ngươi cho rằng Vân Khánh Bạch làm bất cứ chuyện gì đều là đúng, mà ta Lâm ra những người thân kia đều đáng chết. Thanh âm băng lãnh, mang theo một vòng sát cơ. Triệu Cảnh Chân sắc mặt biến hóa, chợt hừ lạnh. Ta cũng không có nói như vậy, chỉ là bất cứ chuyện gì, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Ngươi dám cam đoan, ngươi những người thân kia chết liền là oan uổng một tích tắc này. Tất cả mọi người phát giác được, Lâm Tầm trên thân thêm ra một cỗ trước nay chưa từng có sát ý. Cả người hắn tựa như xe núi lửa bộc phát, khiến lòng run sợ. Bầu không khí tĩnh mịch, đè nén để cho người ta thở không nổi. Chỉ là không bao lâu, chỉ thấy Lâm Tầm thu liếm sở hữu khí tức, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Triệu Cảnh Chân, nói: "Ngươi tốt nhất nhớ kỹ hôm nay nói lời." Triệu Cảnh Chân run lên trong lòng, ngoài miệng lại hừ lạnh: "Ta đường đường đế quốc hoàng tử, tự nhiên vì chính mình lời nói phụ trách." Lâm Tầm không tiếp tục nhiều lời, thần sắc càng thêm bình tĩnh, căn bản cũng không cần đoán. Tất cả mọi người biết rõ, Triệu Cảnh Chân phen này cử động đã triệt để chọc giận Lâm Tầm tiền bối. Đây chính là ta muốn nói chân tướng. Triệu Cảnh Chân chắp tay nói xong, liếc qua Lâm Tầm, khóe môi nổi lên một vòng đường cong tựa hồ có chút khinh thường. Nhạc Tu Lâm vào trầm mặc. Một cách linh bảo thánh địa, có lẽ không cách nào làm cho hắn cảm nhận được cái gì áp lực, có thể lại vô duyên vô cớ thêm ra một cách Vân Khánh Bạch, liền để hắn không thể không thận trọng suy tính. Dù sao, Vân Khánh Bạch người này quá mức lóa mắt cùng tuyệt thế, sớm muộn có một ngày là muốn đặt chân sinh tử cảnh phía trên, thành tựu không thể đoán trước. Đồng thời, người này phía sau còn có một cái Thông Thiên Kiếm Tông, vậy nhưng cũng là cổ hoang vực giới bên trong quái vật khổng lồ, so với Thiên Xu Thánh Địa cũng không kém cỏi. Như bởi vì một cách Lâm Tầm mà đụng phải đến từ Linh Bảo Thánh Địa, Thông Thiên Kiếm Tông, Vân Khánh Bạch, cái này ba phương diện áp lực, cái này đại giới cũng có chút nghiêm trọng. Cho dù là Nhạc Tu cũng không thể không cân nhắc hậu quả. Ở đây thầy trò đều là trong lòng phát lạnh, tâm trung khí phấn vô cùng. Bọn hắn làm sao nhìn không ra, vừa rồi đối Lâm Tầm thưởng thức vô cùng Nhạc Tu, thái độ đã lặng yên phát sinh cải biến, thậm chí lại bởi vậy mà để Lâm Tầm đánh mất một cái tiến về cổ hoang vực giới cổ lão đạo thống tu hành cơ hội. Bực này cơ hội đủ có thể khiến một cái hạ giới tu giả một bước lên trời, có thể lại trở nên tựa hồ xa vời. Mà hết thảy này đều là bái Triệu Cảnh Chân chỗ. Cái này khiến những cái kia thầy trò làm sao không tức giận, trái lại Triệu Cảnh Chân khóe môi nhấc lên một vòng tự đắc độ cong, bình thản ung dung, căn bản không sợ bị đông đảo ánh mắt nhìn hầm hầm. Hắn thậm chí còn thở dài một tiếng, ôm quyền đối Lâm Tầm nói ra: có chút xin lỗi, nhưng làm đế quốc hoàng tử, có chút chân tướng vẫn là phải nói ra. Nếu không, nếu có một ngày bởi vì ngươi mà để Thiên Xu Thánh Địa một đám tiền bối gặp liên lụy, ai đến gánh chịu loại hậu quả này? Buồn nôn, rất nhiều học sinh trong lòng thầm mắng. Thật là buồn nôn. Một cách đế quốc hoàng tử, lại tại lúc này một bộ thể Thiên Xu Thánh Địa suy nghĩ bộ dáng, cũng quá dối trá một chút. Lâm Tầm trầm mặt một lát, cũng mở miệng, bình tĩnh nhìn xem Triệu Cảnh Chân: ngươi lần này đến đây, đơn giản là ngăn cản ta bái nhập Thiên Xu Thánh Địa. Đáng tiếc, ngươi tính sai một sự kiện. Ngươi đã dám giết Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn quan tâm một cái tiến vào Thiên Xu Thánh Địa tu hành cơ hội? Lời này mặc dù đối Nhạc Tu mà nói có chút chói tai, có thể chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, chỉ bằng Lâm Tầm có nội tình cùng tiềm lực, sớm muộn có một ngày là có thể tiến về cổ hoang vực giới bên trong tu hành, còn như phải chăng bái nhập thiên su thánh địa bên trong. Đối với hắn bực này kỳ tài mà nói, cũng chưa nói tới cái gì đáng tiếc. Có thể càng như vậy, liền để Nhạc Tu càng thêm thống hận Triệu Cảnh Chăn. Nếu không phải hắn đột nhiên xen vào, sự tình làm sao phát sinh đến mức độ này lập tức. Hắn nhìn về phía Triệu Cảnh Chăn, ánh mắt đều mang lên một tia tức giận cùng bất mãn. Triệu Cảnh Chăn sắc mặt biến hóa. Chuyện hôm nay để hắn có chút đắc ý, tự cho là triệt để hủy Lâm Tầm một cách lên như diều gặp gió cơ hội. Ai có thể nghĩ, nhân ra từ đầu đến cuối đều căn bản không quan tâm cái này, khiến trong lòng của hắn hơi có chút không nói ra được vắng vẻ phiền muộn cảm giác. Nhất làm cho đầu hắn bị phát ma chính là, tựu liền Nhạc Tu vị này thiên su thánh địa trưởng lão, tựa hồ đối với hắn cũng sinh ra ý kiến tiểu hữu. Nếu là Nhạc Tu hít sâu một hơi, mở miệng, hắn dự định lại mời chào thoáng cách Lâm Tầm. Giống như bực này bước vào tuyên đỉnh đạo đồ kỳ tài, như vẹn vẹn bởi vì một ít nguyên do cùng áp lực liền từ bỏ, vậy liền rất tiếc nuối. Chỉ là không đợi hắn nói xong, một trận thư trong sáng tiếng cười tựu vang lên. Đạo hữu, việc này xem ra là có chút phiền phức, không bằng về sau suy nghĩ minh bạch lại mới quyết định như thế nào. Nương theo tiếng cười, một đạo gầy gò thân ảnh xuất hiện. Hắn hình dạng cổ sơ thanh kỳ, nhìn cũng không nhiều dễ thấy. Nhưng khi hắn xuất hiện, vô luận là ở đây những cái kia thầy trò, vẫn là Lâm Tầm, hay là Triệu Cảnh Chăn, đều là cùng nhau chào. Gặp qua viện trưởng, hiển nhiên vị này gầy gò lão giả chính là Thanh Lục Học Viện viện trưởng, ai cũng chỉ có thể như thế. Nhạc Tu thở dài, trong lòng có chút phiền muộn. Là phúc là họa, ai cũng đoán không được. Huống chi nếu là thiên su thánh địa bên trong những người khác biết rõ chuyện thế này, tất nhiên cũng sẽ nghĩ lại mà làm sao. Viện trưởng ngôn từ bình thản, lại là đang nhắc nhở Nhạc Tu quyết định này khó thực hiện, khư cố chấp, có thể sẽ gặp rất nhiều chỉ trích. Cách này khiến toàn trường thầy trò ngạc nhiên. Xem tình huống, viện trưởng tựa hồ cũng không muốn Lâm Tầm bái nhập thiên su thánh địa thôi. Việc này sau này hãy nói. Nhạc Tu lắc đầu, mất hứng mà đi. Lâm Tầm, về sau có cơ hội phải nhiều hơn hồi trở lại Thanh Lục Học Viện. Dù sao, ngươi thế nhưng là học viện chúng ta giáo tập, người giống như ngươi mới, ta cũng không hy vọng bị người đào đi. Viện trưởng nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, cũng theo đó phiêu nhiên mà đi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Có thể sự xuất hiện của hắn lại có vẻ ý vị sâu xa. Triệu Cảnh Chăn giật mình tại kia, hắn cũng có chút nhìn không thấu, cảm giác chuyện hôm nay có chút không nói ra được kỳ quặc. Xem ra viện trưởng đem trước hết thảy đều xem ở trong mắt. Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Triệu Cảnh Chăn rất nhanh liền không sống được, bởi vì hắn phát giác được ở đây thầy trò đều là thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào hắn, có căm hận, cũng có ghét bỏ cùng bài xích. Cho dù hắn lòng dạ lại sâu, đều có chút chịu không nổi, xoay người rời đi. Chỉ là khi hắn vừa đi ra diễn võ trường, tựu bị một thân ảnh ngăn lại. Cửu hoàng tử, hôm nay ngươi vai trò nhân vật có thể thực để cho người ta thật bất ngờ a. Không đơn giản, thật không đơn giản. Tiểu thúc ngươi làm sao cũng tới? Triệu Cảnh Chăn biến sắc tại chỗ thất thố. Mà lúc này Lâm Tầm cũng có chút ngoài ý muốn. Kia một đạo ngăn lại Triệu Cảnh Chăn thân ảnh, lại thình lình liền là những ngày này tựa như biến mất, tựa như Triệu Thái Lai. Ta nếu không đến, Cửu hoàng tử ngươi chỉ sợ muốn đem thiên đều đâm một cái lỗ thủng. Triệu Thái Lai thần sắc rất lãnh đạm. Lúc nói chuyện, hắn phất phất tay. Người tới, mang Cửu hoàng tử hồi cung. Có thể ngàn vạn muốn hầu hạ tốt. Trên đường nếu có sơ suất, ta tìm các ngươi hỏi tội. Lúc này, một đám người mặc áo đen, khí chất trầm ngưng thân ảnh đi ra, trầm mặc tiến lên, đem Cửu hoàng tử đoàn đoàn bảo vệ, mạnh mẽ cho đỡ đi. Tiểu thúc, ngươi đây là ý gì, ai bảo ngươi mang theo ngự tiền cấm về tới cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu hoàng tử triệt để luống cuống, giãy giụa lấy kêu to. Nhưng cuối cùng Triệu Thái Lai không để ý đến, mà Triệu Cảnh Chăn thì bị nhét bên trên một cỗ sớm đã chuẩn bị xong bảo liễn cho vội vàng mang đi. Trong diễn võ trường, một đám thầy trò thần sắc kinh ngạc, đầu đều chuyển không tới. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều. Một bộ tiếp một bộ. Mà các đại nhân vật cũng là cái này đến cái khác xuất hiện. Cho đến liền cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn đều bị mang đi, chỉ cần không ngốc. Cho dù ai đều có thể đoán ra. Ở trong đó cất giấu quá nhiều ẩn tình cùng huyền cơ, lần này là không có thể cho ta một lời giải thích. Lâm Tầm đi lên trước. Nhìn xem Triệu Thái Lai. Rất trực tiếp hỏi ra âm thanh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 69 chương 682 chân tướng. Hơn 10 năm trước, Vân Khánh Bạch lẻ loi một mình đến đây hạ giới. Là bởi vì nghe nói cách này hạ giới bên trong có một đứa bé đản sinh tại thế. Cách này hải nhi cùng cách khác hải nhi khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Hắn trời sinh có được một loại có thể đủ đứng hàng đệ nhất đẳng thiên phú thuộc tính bản nguyên linh mạch. Ngươi cũng hẳn là đoán được. Loại này bản nguyên linh mạch gọi đại uyên thôn không một cố bảo liễn theo thanh lục học viện chậm rãi lái ra. Bảo liễn bên trên. Triệu Thái Lai thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng. Nói ra một đoạn cố sự. Bên cạnh, Lâm Tầm lặng im nghe. Đại đạo tranh phong. So trên đời bất cứ chuyện gì đều tàn khốc. Nhất là đối tu giả mà nói. Vì có thể tại đại đạo trên đường lấy được thành tựu cao hơn. Gần như không có chuyện gì là bọn hắn không làm được. Vân Khánh Bạch nguyên bản là một vị tuyệt thế kỳ tài. Thiên phú của hắn. Tiềm lực. Trí tuệ. Tư chất không một không thể nói là đương thế hạng nhất trình độ. Dù cho là đặt tại thượng cổ thời đại. Tựa như hắn nhân vật như vậy. Cũng cực kỳ sự hiếm thấy. Có thể được xưng là người bên trong Long Phượng. Quan lại quần luôn. Chỉ là. Cùng thượng cổ thời đại một chút tuân theo thiên địa khí vận mà thành thánh tử. Linh thể. Cùng một chút lai lịch càng đáng sợ thần tử so sánh. Hắn lại thoáng kém như vậy một tia. Nguyên bản. Cái này cũng không tính là gì. Có thể Vân Khánh Bạch là một cái truy cầu cực hạn hoàn mỹ đại đạo người. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ trên người mình xuất hiện cái này một tia thiếu hụt. Thế là một mực giữ im lặng Lâm Tầm mở miệng nói. Thế là, hắn đem ánh mắt để mắt tới ta. Triệu Thái Lai nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát. Phát hiện cái sau thần sắc cùng cảm xúc đều là không có cái gì ba động. Lúc này mới nói ra. Không tệ. Đại Uyên thôn không. Đây là một cái tại thượng cổ thời đại. Đều lộ ra thần bí mà đáng sợ thiên phú thuộc tính. Nó rất ít xuất hiện. Liên quan tới nó ghi chép cùng miêu tả cũng lác đác không có mấy. Nhưng ở trong truyền thuyết, loại thiên phú này liền chân chính trời sinh thần tử. Thánh tử một loại tồn tại đều sẽ vì đó ven vét. Triệu Thái Lai sắc mặt mang theo một vòng phức tạp. Mà đối Vân Khánh Bạch mà nói, nếu có thể đoạt được bực này thiên phú, để cho hắn sử dụng, không thể nghi ngờ liền có thể bù đắp tự thân cuối cùng một tia thiếu hụt. Thành tựu cổ xưa vãng kim đến nhất cực hạn hoàn mỹ đạo đồ. Lâm Tầm mắt đen ú lãnh, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ. Nói, sở dĩ hắn vì bản thân chi tư liền có thể cướp đoạt người khác thiên phú cho mình dùng. Triệu Thái Lai cười khổ. Đây chính là đại đạo tranh phong đáng sợ. Không oán không cừu tình huống dưới, cũng sẽ bởi vì một loại nào đó duyên cớ đưa tới không tưởng tượng được tai họa. Đây hết thảy đều ở chỗ ngươi lúc sinh ra đời có thiên phú thực sự quá nghịch thiên cùng hiếm thấy. Lâm Tầm mặt không biểu tình. Tiền bối. Ngươi nói sai. Nguyên nhân cũng không ở chỗ thiên phú của ta có bao nhiêu lợi hại. Mà ở chỗ kia Vân Khánh Bạch người này. Vì gọi là hoàn mỹ đại đạo. Sát hại tại ta. Thậm chí tàn nhẫn sát hại ta Lâm ra dòng chính một đám thân nhân. Như loại này tạp toái. Cho dù có thể đăng Lâm đại đạo chi đỉnh, cũng chỉ bất quá là một cái ti tiện chi đồ thôi. Dừng một chút, hắn trong con ngươi hiện lên một vòng lạnh lẽo. Nói, có một ngày, ta sẽ để cho cái này ti tiện tạp toái trả giá không thể thừa nhận chi đại giới. Trong lòng của hắn lửa giận cùng hận ý đã sắp ức chế không nổi. Hắn thế mới biết, nguyên lai năm đó cha mẹ người thân chết, lại đều bởi vì chính mình nhi sinh. Cái này khiến hắn càng thêm thống hận Vân Khánh Bạch vì bản thân chi tư mà đi ti tiện huyết tinh sự tình. Loại người này liền là đem nó thiên đao vạn quả, nhìn xương thành cho đều tính tiện nghi hắn. Lâm Tầm Triệu Thái Lai vẻ mặt nghiêm túc, ngươi tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Vân Khánh Bạch có lẽ thủ đoạn ti tiện vô sỉ, nhưng hôm nay hắn sớm đã là cổ hoang vực giới bên trong chói mắt nhất nhân vật phong vân, danh xưng xưa nay để nhất kiếm tu, vương cảnh trở xuống vô địch, lại phía sau còn đứng lấy Thông Thiên Kiếm Tông. Không đợi nói xong, tựu bị Lâm Tầm cắt ngang. Tiền bối yên tâm, ta đều đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không vội ở cái này nhất thời. Đúng, nói một chút cửu hoàng tử sự tình đi. Lâm Tầm chuyển đổi đề tài, không muốn bàn lại việc này. Triệu Thái Lai cũng biết Lâm Tầm giờ phút này nhìn như bình tĩnh, nội tâm chỉ sợ ngay tại áp chế một loại nào đó khắc cốt hận ý cùng lửa giận. Cửu hoàng tử Triệu Thái Lai khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh, đây chính là một cách bị người lợi dụng kẻ đáng thương thôi. Lập tức Triệu Thái Lai đem bên trong một chút nguyên do cùng đường quanh co ra. Nguyên lai, cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn mẫu thân chính là đại đế bên người một tên quý phi, tên là Được Dung. Cái này Được Dung xuất thân cũng không đơn giản, chính là Thông Thiên Kiếm Tông bên trong một vị trưởng lão nữ nhi. Năm đó Vân Khánh Bạch sở dĩ biết Lâm gia ra một cái có được đại uyên thôn không thiên phú hải nhi sự tình, liền là vị này quý phi mật báo. Hiện nay đại đế biết được việc này lúc thôi một bước, muốn vãn hồi đã tới không bằng. Cũng chuyện như vậy, đại đế tức giận, đem vị này quý phi phế bỏ đi, xưng hắn tư thông ngoại nhân, làm hại đế quốc trung thần về sau. Bất quá, trở ngại Thông Thiên Kiếm Tông uy thế, đại đế cũng chỉ có thể làm đến bước này. Được Dung cuối cùng bị hắn phụ thân, cũng chính là vị kia Thông Thiên Kiếm Tông trưởng lão cho mang đi, rời đi đế quốc, tiến về cổ hoang vực giới. Còn như cửu hoàng tử, cũng bởi vậy bị hiện nay đại đế vắng vẻ. Cái này khiến hắn tồn chứ một bụng oán khí, trong bóng tối một mực tại cùng hắn mẫu thân Được Dung có chỗ liên hệ. Hắn thân là hoàng tử, vô pháp đi đối kháng đại đế uy nghiêm, thế là đem đây hết thảy đều ghi hận tại Lâm gia trên thân. Lâm Tầm biết được đây hết thảy, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Triệu Cảnh Chăn hôm nay lại đột nhiên đụng tới, ngăn cản chính mình bái nhập Thiên Xu Thánh Địa. Còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất tiến vào Tử Cấm Thành lúc trên đường chỗ gặp phải sát kiếp sao? Triệu Thái Lai bỗng nhiên nói. Ngươi nói xích ra Lâm Tầm nhíu mày. Không tệ, Triệu Thái Lai than nhẹ. Xích ra cùng các ngươi Lâm gia cũng không cái gì đại thủ, sở dĩ làm như thế cũng là bị cửu hoàng tử mê hoặc. Chỉ bằng hắn một cách bị vắng vẻ hoàng tử cũng có thể sai sử được xích ra? Lâm Tầm có chút không hiểu. Như vẹn vẹn chỉ là hắn, đương nhiên không có như thế đại năng nhịn. Cũng đừng quên, cửu hoàng tử mẫu thân đến từ cổ hoang vực giới, ngoại công của hắn càng là Thông Thiên Kiếm Tông bên trong một vị trưởng lão. Triệu Thái Lai kiên nhẫn giải thích. Những trong năm này, xích ra có không ít tộc nhân bị mang đến Thông Thiên Kiếm Tông tu hành, vì theo cửu hoàng tử ông ngoại nơi đó đạt được một chút trông nom, bọn hắn tự nhiên thật tốt sinh đối đãi cửu hoàng tử. Trách không được Lâm Tầm triệt để minh bạch, nếu không phải Triệu Thái Lai tự mình nói ra đây hết thảy, hắn đều không thể tưởng tượng trong đó còn có nhiều như vậy ẩn tình cùng huyền cơ. Ngoại công của hắn tên gọi là gì? Lâm Tầm đột nhiên hỏi. Triệu Thái Lai khẽ giật mình. Ngươi vẫn còn muốn tìm hắn tính sổ sách? Lâm Tầm bình tĩnh nói. Tìm tới hắn mới có thể tìm được cửu hoàng tử mẫu thân Được Dung. Triệu Thái Lai trong lòng không hiểu thứ nhất rung động, ý thức được đối với năm đó cùng Lâm gia huyết cừu có liên quan cừu nhân, Lâm Tầm rõ ràng không có ý định buông tha bất kỳ một cách nào. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu không phải Được Dung mật báo, Vân Khánh Bạch một cái cổ hoang vực giới cường giả, đâu có thể nào sẽ biết cái này hạ giới bên trong lại sẽ sinh ra một cái có được đại uyên thôn không thiên phú hải nhi. Triệu Thái Lai than nhẹ một tiếng, nói ra vị kia thông thiên kiếm tông trưởng lão danh tự được hải kính tiền bối. Các ngươi sẽ như thế nào xử trí cửu hoàng tử Lâm Tầm hỏi. Triệu Thái Lai lần này cũng có vẻ rất nhẹ nhàng, nói hoặc là bị xử tử, hoặc là sống được sống còn khó chịu hơn chết. Lần này ngược lại làm cho Lâm Tầm cảm thấy giật mình. Hắn ngược lại cũng không phải là nhân từ, mà là rất rõ ràng làm đế quốc hoàng tử, làm hiện nay đại đế hậu duệ. Nếu là cửu hoàng tử bị xử tử, vậy tuyệt đối sẽ khiến đế quốc chấn động, mà vì cho mình một cái thuyết pháp, đại đế liền có thể hạ chỉ giết một đứa con trai. Cái này rõ ràng có chút giảng không thông. Lâm Tầm cũng không tin tưởng chính mình có như thế đại mặt mũi. Năm đó mẹ của hắn để đại đế tổn thương thấu tâm, mà bây giờ hắn cũng cùng mẫu thân hắn đồng dạng, lựa chọn vẩy một cái sai lầm con đường, làm ra một chút không cho tha thứ sự tình. Nếu không trừng phạt cho hắn, đế hậu cũng sẽ không tha thứ. Đế hậu Triệu Thái Lai khóe môi nổi lên một vòng thần bí nụ cười, nhìn xem Lâm Tầm nói, không tệ, cửu hoàng tử cũng không phải đế hậu nhi tử, nhưng ngươi lại là đế hậu nữ nhi duy nhất hảo bằng hữu. Nói đến hảo bằng hữu ba chữ, hắn cố ý nhấn mạnh, một bộ trêu tức mập mờ bộ dáng, để Lâm Tầm lập tức đau cả đầu. Tại dưới bực này tình huống, đế hậu tự nhiên muốn giúp ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Triệu Thái Lai hít sâu một hơi, nói, đương nhiên, căn bản nhất chính là cửu hoàng tử cử động lần này đã xúc phạm đại đế vô pháp dễ dàng tha thứ kiêng kỵ cùng ranh giới cuối cùng. Dù cho là phụ tử thân tình, cũng đã không còn cách nào được tha thứ. Hắn trong con ngươi mang theo một vòng hàn lãnh. Quả nhiên, ta liền biết mặt mũi của mình còn không có như thế. Đại Lâm Tầm sờ lên cái mũi. Triệu Thái Lai nhìn không được liếc mắt. Trở về chuẩn bị cẩn thận thoáng cái, ba ngày sau, ta tới đón ngươi tiến về thí huyết chiến trường làm đem Lâm Tầm đưa về Tẩy Tâm Phong trước. Triệu Thái Lai nói ra mục đích, là bởi vì tại Bão Tinh Miên cư ăn kia một bữa cơm thiếu sổ sách. Lâm Tầm hỏi nguyên nhân, Triệu Thái Lai thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Không, là bởi vì ngươi là thí huyết doanh một tên học viên, chỉ có tới đó ngươi mới hiểu được câu nói kia chân chính hàm nghĩa. Câu nào tử diệu hoa bởi vì thí huyết mà không bại, đế quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn. Tốt ngay tại Lâm Tầm trở về Tẩy Tâm Phong hợp lý trời xế chiều, hoàng cung truyền ra tin tức, cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn bị phế, bị áp giải tại hoàng cung chỗ sâu cấm địa, là hoàng gia tiên tổ thủ lăng. Cho đến chết già, tin tức này vừa ra, tử cấm thành dung chuyển, thiên hạ trở nên khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm, hủy bỏ hoàng tử sự tình vẫn là ở trong đế quốc lần thứ nhất phát sinh. Cửu hoàng tử đến tột cùng phạm phải cái gì di thiên đại họa, mới có thể để hiện nay đại đế tức giận như vậy, không có ai biết. Dù cho là Thanh Lục học viện bên trong những cái kia từng gặp Triệu Cảnh Chăn một lần cuối thầy trò, cũng đều rất khó đem cửu hoàng tử bị phế cùng Lâm Tầm liên quan cùng một chỗ. Dù sao Triệu Cảnh Chăn mặc dù đắc tội qua Lâm Tầm, nhưng tại tất cả mọi người nhìn lại, cũng không trở thành sẽ để cho hiện nay đại đế tức giận như vậy. Chỉ có Lâm Tầm tin tưởng chân tướng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Chỉ bất quá làm Lâm Tầm biết được tin tức này lúc, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Cái này cửu hoàng tử quả nhiên như Triệu Thái Lai lời nói, vẹn vẹn chỉ là một con trùng đáng thương thôi. Ba ngày sau, Triệu Thái Lai đúng hẹn mà tới, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Tầm từ biệt Tẩy Tâm Phong mọi người, cùng Triệu Thái Lai cùng rời đi thí huyết chiến trường. Cuối cùng là cái gì địa phương? Ở trên đường thời điểm, Lâm Tầm một mực đang nghĩ,